Xin gửi lời chào thân thương tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn lựa chọn kênh của Duy Thuận để lắng nghe những câu chuyện ma hàng tối. Và tối ngày hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Nguyên Vinh và tác giả Mạnh Ninh. Tác giả Nguyên Vinh thì mới hợp tác với kênh thời gian gần đây thôi, nhưng những câu chuyện của người tác giả này cũng khá là hấp dẫn. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Hồi nhỏ tôi thường nghe nội tôi bảo: tam nam bất phú, tứ nữ bất bần, nghĩa là nhà nào sinh được ba người con trai thì sẽ không giàu, còn ai sinh được bốn cô con gái thì sẽ không nghèo. Nhưng càng lớn lên tôi lại thấy nó ngược ngược sao ấy. Tôi thấy trong xóm tôi mấy nhà sinh ba người con trai đều giàu nhất nhì xóm. Tôi lại hỏi nội: nội ơi, sao nhà ông Toàn và nhà ông Sinh nhà nào cũng sinh được ba người con trai mà giàu vậy bà nhỉ? Tục ngữ nói nhiều khi cũng chả đúng tí nào đâu bà ạ. Bà đang móm mém nhai trầu liền nhổ tuẹt miếng nước trầu vào cái bô để đáp: trước giờ ông bà ta chiêm nghiệm cuộc sống để rút ra được những câu tục ngữ chuyển đời rất đúng cho à. Giờ họ còn trẻ họ giàu, nhưng còn đời con của họ nữa mà. Ấy vậy mà sau này khi trưởng thành, lập gia đình rồi, tôi mới nghiệm thấy những lời người xưa nói quả thật không sai chút nào. Tôi ở sát nhà ông Sinh nên tôi chứng kiến được rất nhiều chuyện khó tin trên đời này. Nhà ông Sinh sinh được ba người con trai. Người con trai cả là anh Vương. Anh ấy học hành thì cũng bình thường thôi, nhưng được cái may mắn, nghe bảo anh ấy vào Nam lập nghiệp rồi mua bán chứng khoán, giờ giàu có lắm, sắm xe ô tô, mua nhà thành phố. Còn anh thứ hai tên là Thiên, anh này y mặt thì đen. Cùng với cái tên Thiên nên nhiều khi bọn tôi hay trêu anh ấy là bao thanh thiên da đen như than Quảng Ninh. Anh Thiên thì không manh ma như anh Vương nên cứ quèn quèn làm thuê trong làng. Anh lấy vợ gần nhà, cũng vừa mới sinh được hai đứa con gái. Còn người thứ ba tên là Thăng, thằng này ít tuổi hơn nên tôi gọi nó là Thằng. Nó được đầu tư ăn học hơn hai anh của nó nên đi làm xa suốt, ít khi về nhà. Bà Lý, thằng Thăng, nó đưa người yêu về ra mắt. Hồi tối tôi thấy nó chở đứa nào đó. Mẹ tôi cất tiếng hỏi bà Lý, bà ấy đáp: hôm qua nó đưa người yêu về ra mắt đấy. Con này làm bên nha khoa gần chỗ thằng Thăng. Thế nó người ở đâu vậy bà? Ở làng Hạ phía bên đó. Vậy cũng gần bà nhỉ? Chưa, tôi thấy bọn trẻ giờ toán lấy chồng xa vợ xa hết cũng chán. Ở quê mà hay lắm, người dân cũng chất phác, thật thà nên cũng không giấu giếm gì nhau mấy cái vụ như thế này làm gì. Nhưng khổ nỗi mấy bà rảnh rỗi cũng nhiều chuyện lắm cơ. Hễ có chuyện gì là tụm năm tụm bảy lại để bàn tán, rồi cái tính tò mò cũng ăn sâu vào máu. Nay tôi đang nấu ăn trong nhà thì thấy mẹ tôi đi đâu về, bỏ nhẹ cái nón trên đầu ra rồi ngồi xuống thềm. Tôi thấy vậy nên hỏi: mẹ đi đâu về đấy? Tao qua nhà bà Lý chơi chút chứ có đi đâu đâu. Nghe bảo thằng Thăng nó đưa người yêu về xin cưới hả mẹ? Mẹ có thấy mặt người yêu nó không? Mẹ tôi như gặp được người để nói chuyện, bà nói một hồi: con đó nó còn ở bên nhà thằng Thăng đó chứ đâu, cũng xinh xẻo trắng trẻo lắm, mà chừng cũng sắp cưới rồi cũng nên. Tao thấy con này nó cũng tự nhiên thoải mái chứ có lạ lẫm gì nữa đâu. Bọn này bây giờ nó có nghề nên nó sướng, cuộc sống cũng khác trước nhiều rồi, làm gì mà hà khắc như khi xưa nữa hả mẹ? Hai mẹ con đang nói chuyện thì thấy bà Lý sang, nhà gần nhau nên cứ chạy qua chạy lại chơi là chuyện bình thường. Tôi vừa thấy bà Lý liền đùa giỡn với bà: bà Lý sắp có dâu mới rồi nha. Bà Lý cười đáp: qua tuần 16 là cưới, lúc đó nhớ qua phụ đấy. Dạ, nhanh bà Lý nhỉ, nhà bà Lý giờ lo cho thằng Thăng nữa là khỏe rồi. Bà Lý cũng thật thà đáp: con này nó cũng có bầu rồi nên phải cưới luôn. Thế cũng tốt, mà bà Lý cưới một được hai, cả trâu cả nghé. Tôi vừa nói vừa cười, bà Lý đáp: tao thì sao cũng được, cứ có là cưới thôi, chồng cho có mà cưới cho yên tâm. Thời giờ cưới về nhiều đứa, mãi không có, rồi thuốc thang đủ kiểu cũng ngại, nên có mà bảo cưới là tao cưới luôn. Dạ đúng đấy bà, thời giờ không hiểu sao nhiều người khó có con thế không biết, chắc ăn phải hóa chất nhiều độc hại nên ảnh hưởng. Loài hoài cũng đến đám cưới của thằng Thăng. Nó là con út của gia đình ông Sinh, nên đám cưới của nó được ông bà tổ chức to lắm. Nhà tuy không chật gì đâu, nhưng mà gia đình ông Sinh cũng bàn nhau mượn cái sân hội trường để tổ chức cho thoải mái. Vì nhà ông Sinh cũng giáp với hội trường xóm, nên chỉ cần đập cái bờ tường đi là có thể thông nhau là một. Phải công nhận cái đám cưới của thằng Thăng nó to thật. Gia đình hai bên nội ngoại ai cũng lên trao vàng, đến nỗi vàng đeo cùng cổ, cùng tay hết, rồi cả bạn bè nữa. Người trao vàng, người trao phong bì, dân làng ai cũng nói bọn này nhiều vốn rồi tha hồ làm ăn. Nhưng cuộc đời mà, người tính lại không như trời tính. Đám cưới to xe hoa lộng lẫy huy hoàng là vậy, vậy mà thương cho con Lan. Vợ của nó 3 lần rồi mang thai đứa con đều không được sinh ra, hay nói đúng hơn nó chết trong bụng mẹ. 2 tháng sau ngày đám cưới, tối hôm đó cả nhà ông Sinh vừa ăn cơm xong, định tắt đèn đi ngủ thì thằng Thăng hớt hải chạy xuống nhà dưới của hai ông bà, miệng lắp bắp nói: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ lên xem vợ con sao ấy." Bà Lý đáp: "Sao là sao? Con cũng không biết, nó cứ ôm bụng kêu đau thôi." Bà Lý nghe vậy thì xỏ vội đôi dép tổ ong rồi đi nhanh xuống nhà dưới. Vào đến phòng thì thấy Lan đang ôm bụng lăn qua lăn lại khóc. "Lan, con làm sao vậy?" Lan mếu máo đáp: "Con cũng không biết mẹ ơi, con đau bụng quá." "Trời ạ, có ăn cái gì lạ bụng không? Mẹ đã dặn rồi, bầu bí thì ăn uống để ý có chừng mực. Thằng gọi taxi đưa nó vào viện xem thế nào. Nhanh đi." "Dạ." Thằng Dạ rồi lấy điện thoại bấm ngay số ông taxi trong xóm. Khoảng vài 3 phút sau, xe cũng đậu ở trước cổng nhà bà Lý. Thằng bế vợ đi nhanh ra xe, bà Lý cũng đi theo sau rồi nói: "Bác cho xe lên viện giúp tôi nha, chạy nhanh dùng nhà bác." Tại bệnh viện, Thằng và bà Lý đang nóng lòng đi đi lại lại ngoài hành lang. Khoảng 20 phút sau thì bác sĩ cũng đi ra. Thằng thấy vậy đi nhanh lại hỏi: "Bác sĩ ơi, vợ cháu sao rồi ạ?" Vị bác sĩ tháo nhẹ cái khẩu trang ra, thở dài rồi đáp: "Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói. Đứa bé đã mất rồi, không thể cứu sống được. Giờ chỉ còn cách tiêm thuốc kích đẻ để sinh đứa bé ra thôi. Người nhà đi làm thủ tục ký giấy để chúng tôi tiến hành tiêm thuốc cho cô ấy sinh." Bà Lý và cả Thăng run rẩy tay chân, bần thần đứng không vững. Bà Lý hỏi: "Thưa bác sĩ, con dâu tôi nó bị làm sao? Hay ăn phải thứ gì mà ra nông nỗi này vậy ạ?" "Cái này không phải là do vấn đề ăn uống gì, mà là do cơ địa của cô ấy thôi. Tử cung và nhau thai của cô ấy rất thấp nên rất khó để giữ em bé. Nếu lần sau có thì tôi khuyên gia đình nên đưa cô ấy ra Hà Nội nằm điều trị tại chỗ để giữ gìn." "Trời ơi, cái thai đã được 6 tháng rồi chứ ít ỏi gì. Nó là cháu trai của gia đình ông Sinh mà. Anh Vương và cả anh Thiên nữa. Cả hai đứa con đều chưa sinh được cho ông bà đứa cháu trai nào. Bên ngoài ông bà cứ nói cháu nào cũng được, sinh được là được." Nhưng thật lòng trong thâm tâm, từ khi biết Lan có bầu con trai, ông bà mừng như bắt được vàng, dục cưới ngay và luôn còn gì. Ấy vậy mà bây giờ cháu trai đầu tiên của gia đình bà chưa kịp chào đời thì đã bỏ ông bà mà đi. Lan sau khi được bác sĩ tiêm thuốc thì cơn đau từ từ kéo đến. Đau bụng, đau lưng, cảm giác đau thấu tận tim gan. Không có từ nào có thể diễn tả được. Bình thường đau đẻ thôi đã vật vã lắm rồi. Đằng này cô cũng là đau đẻ. Nhưng cô khác người ta ở chỗ người ta cố gắng gồng mình chịu đau để đón chờ con yêu của họ chào đời. Còn cô vừa đau đẻ. Cái đau đẻ bị kích thích đã dồn dập lắm rồi. Ấy vậy mà cũng phải cố gắng để sinh ra đứa con xấu số của mình. Vật vã mãi hơn 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng sinh xong. Lan nhìn thấy con của cô là một bé trai đã đầy đủ hình hài rồi liệm đi. Bác sĩ gói ghém đứa bé vào một cái khăn rồi đưa cho bà Lý nói: "Cháu bé đủ hình hài rồi, gia đình đưa cháu về an táng cho nó." Thế là ngay trong đêm đó, một vong linh xấu số đã được ông nội đưa đi chôn cất ở ngoài khu lăng mộ của dòng họ. Trong cái màn đêm dày đặc ở khu nghĩa địa âm u này, tự nhiên ông Sinh thấy lạnh lạnh sống lưng, thấy buốt buốt sau gáy như ai đó đang chạm vào mình vậy. Vì là chuyện buồn nên gia đình ông bàn nhau chôn nhanh cho cháu có chỗ trú ngụ rồi về. Ông Sinh làm thật nhanh, xong xuôi ông quay về, nhưng ông không biết được phía sau lưng ông nãy giờ đã có một đứa trẻ đi theo ông, nhàn cái miệng đầy máu ra, cười và nói: "Ông phải trả giá, gia đình ông đáng phải bị trừng phạt." Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau của người mẹ mất đi đứa con thân yêu của mình. Cái cảm giác lần đầu biết mình được làm mẹ, Lan vui mừng bao nhiêu, thì giờ đây nỗi đau mà cô gánh lại nhân lên gấp bội lần. Cô trở về căn phòng của mình, nằm đỡ đần trên chiếc giường của hai vợ chồng mà nước mắt cứ thế rơi. Bà Tình, mẹ ruột cô, nhìn thấy con như vậy thì xót xa động viên. "Thôi mà con, dẫu không muốn thì nó cũng đã đi rồi. Con đừng khóc nhiều mà hao tổn sức khỏe. Nghe mẹ, còn trẻ, còn khỏe, còn có sức thì sau này con sẽ lại có những đứa con khác mà. Gắng ăn một chút đi con." Vừa nói, bà Tình vừa đưa bát cháo thịt băm còn nóng hổi, thổi thổi rồi đút cho cô. Cố gắng nuốt từng thìa cháo mà mẹ cô đút thì nước mắt cô cứ vậy rơi. Lẽ ra con của cô cũng sẽ được cô bón cho từng thìa cháo như vậy, nhưng mà ông trời đã không thương cô, đã đưa nó rời xa cô mất rồi. Mấy tháng sau đó, Lan lại có tin vui. Lần này cô nghe lời bác sĩ dặn nên gia đình bên ngoại và chồng cô đưa cô ra tận Hà Nội để thăm khám. Tử cung của cô thấp lắm, nên cô nhớ giữ gìn đi lại ít thôi. Tốt nhất là đã một lần vậy rồi thì nên kiêng cho kỹ, chịu khó nằm một chỗ đi. Để cho yên tâm nên Lan nói: "Hay bác sĩ khâu lại giúp cháu?" "Cũng không cần thiết phải khâu đâu, chỉ cần cô chịu khó nằm yên, bớt đi lại là ổn thôi." Về nhà, cô cũng kiêng và giữ gìn lắm. Bà Lý trước cũng đã nghe bác sĩ dặn vậy rồi, nên từ khi cô ở Hà Nội về là bà Lý cũng lo hết công việc trong nhà. Mặc dù cưới về là vợ chồng thăng được xuống luôn nhà dưới mới xây để ở riêng. Nhiều khi thấy mẹ chồng, việc to nhỏ gì bà cũng làm, cô cũng áy náy lắm. Nằm vậy nhưng mà lòng lại chả yên chút nào. Hôm nay cô thấy khỏe hẳn trong người. Cô đi dạo lượn mấy nhà anh em về thì thấy bà Lý đang giặt đồ. Cô nói: "Mẹ ơi, thôi mẹ để đó, con giặt cho." "Thôi, có mấy cái đồ để mẹ làm nốt." Ngày cô bầu gần được 8 tháng, trong gia đình ai cũng thầm mừng và nghĩ bụng chắc cũng sẽ ổn thôi. "Này, em ăn đi, ăn thêm vào còn tháng nữa là sinh rồi, ăn cho có sức mà sinh." Lan mỉm cười nhận miếng thịt gà từ chồng ăn mà cảm thấy ấm lòng vô cùng. Nhưng có ngờ đâu, tất cả như một định mệnh. Bình thường chồng cô cũng phải đi làm xa, nhưng hôm nay tự nhiên lại ở nhà và quan tâm vợ con một cách đặc biệt cực kỳ. 8 giờ tối tại nhà của Thăng. Thăng ôm bụng bầu tròn tròn của vợ, vừa thơm vừa xoa vừa mỉm cười nói: "Con gái của bố phải ngoan nhé, đừng hành mẹ nha con." Thằng cứ thủ thỉ nói chuyện với đứa con gái trong bụng vợ mà không biết chán. 12 giờ đêm hôm đó, đang ngủ lim dim, Lan cảm nhận được những cú thúc nhẹ. Giật mình tỉnh giấc, Lan ôm bụng mỉm cười vì thấy con đạp. Nhưng không, những cú thúc càng lúc càng mạnh, càng khiến Lan đau dữ dội hơn. Lan một tay ôm bụng, một tay lay lay chồng nói: "Anh ơi, dậy đi anh." Thằng vừa ngái ngủ vừa đáp: "Sao vậy em, còn sớm mà ngủ thêm chút nữa đi." "Em đau bụng lắm anh à." Nghe đến đây thì Thăng lật đật ngồi dậy hỏi: "Em đau lắm à, em đau làm sao?" Là lúc này đã đau lắm rồi, cô vừa ôm bụng vừa đáp: "Anh ơi, em đau quá." "Em chờ anh chút, anh lên gọi bố mẹ, chịu khó chờ anh chút nha." Nói rồi Thăng xuống giường và đi thật nhanh lên nhà trên. "Mẹ ơi!" Vừa gõ Thăng vừa kêu: "Mẹ ơi! Mẹ!" Bà Lý đang gác chân lên bụng của ông Sinh ngủ ngon lành thì nghe như có tiếng ai gọi. Bà định dậy mở cửa, nhưng nhìn xem cái điện thoại thì thấy mới 12 giờ. Mà ông bà hay bảo buổi đêm có ai kêu cửa thì đừng mở, ai gọi tên cũng không được dạ, nên bà thôi. Thăng gọi một lúc không được thì lẩm bẩm nói: "Khiếp! Hai ông bà này ngủ gì mà say vậy trời ơi." Chợt nhớ ra điện thoại nên Thăng mò vào túi quần, nhưng nãy vội quá nên điện thoại còn bỏ ở phòng ngủ. Thằng chạy vội về phòng, thấy vợ đang quằn quại ôm bụng kêu la vì đau, thằng càng rối hơn. Lấy điện thoại ở đầu giường, thằng bấm gọi cho mẹ. Tiếng điện thoại kêu làm cho bà Lý giật mình, vì bà cũng mới bị tiếng gõ cửa của thằng làm cho tỉnh giấc sợ hãi, nên bà còn chưa kịp ngủ lại. Thấy điện thoại đổ chuông, ông Sinh cũng tỉnh giấc nói: "Ai gọi đó bà?" Cầm điện thoại thấy số của thằng, trong lòng bà tự nhiên lại có một dự cảm chẳng lành. Bà đáp: "Thằng Thăng ông à, không biết giờ này nó gọi làm gì." "Con gọi thì bà nghe xem." Bà Lý bấm nghe. "Alo, sao gọi mẹ?" Bà Lý chưa nói dứt câu thì đầu dây bên kia thằng đã nói nhanh: "Mẹ xuống phòng con nhanh đi, vợ con tự nhiên nó đau bụng lắm." Cúp điện thoại, bà Lý vội xuống giường, khoác cái áo dài bên ngoài rồi nói: "Ông ơi, dậy thôi, thằng nó nói vợ nó đau bụng." Ông Sinh đáp: "Không biết sao nữa, mới có 8 tháng làm gì đã đến ngày sinh đâu. Tôi xuống trước, ông dậy thắp cho ông bà nén nhang nha ông." "Bà đi đi rồi tôi xuống sau." Từ nhà trên xuống nhà dưới trong một mảnh đất chả là bao xa, mà tự nhiên bà thấy nóng ruột vô cùng. Bước nhanh vào phòng ngủ của con trai, bà thấy đứa con dâu đang ôm bụng quằn quại khóc lóc, còn con trai bà thì đang xoa xoa bụng cho vợ. Bà Lý nói: "Thằng, con nhanh chuẩn bị đưa vợ con lên viện, chứ thế này mẹ sợ nó lại sinh non quá." Lên đến bệnh viện, bác sĩ bảo nguy cơ không giữ được đứa bé. Thế là cả gia đình Thăng lập tức bắt xe đưa Lan ra bệnh viện Hà Nội. Ra Hà Nội, người ta khám rồi để Lan nghỉ ngơi nằm treo chân. Nhưng 4 ngày sau đó, đứa con của cô cũng đã không từ mà đi. Lần này cô thật sự đã quá mệt mỏi, đã không còn đủ sức để tiếp tục nữa. Cô ngất lịm đi khi nghe tin dữ. Ông Sinh lấy điện thoại điện báo cho anh em, rồi đưa đứa bé gái về chôn. Còn Lan bị quá yếu nên cô vẫn phải ở lại. Tỉnh dậy với đôi mắt đờ đẫn, cô nhìn lên trần nhà trắng xóa, một màu tang thương quá. Tại sao ông trời lại bất công với cô đến vậy? Cô cũng đâu làm gì ác, cũng đâu đã làm gì sai, để mà ông trời trừng phạt cô như thế. Cô cứ nghĩ rằng lần này con đã lớn rồi, nhất định khỏe mạnh để chào đời đến bên cô. Ấy vậy mà chỉ còn tháng nữa thôi chứ nhiều nhạn gì đâu, mà ông trời cũng bắt con cô đi cho bằng được. Càng nghĩ nước mắt cô càng rơi. Gia đình bên chồng cũng đã về hết, chỉ còn lại mẹ cô và chồng cô ở lại với cô. Lan nhìn qua thấy ánh mắt của chồng cô u buồn, bất lực mà xót xa vô cùng. Những ngày tháng sau đó, mẹ chồng cô cũng không còn mặn mà gì với cô như trước nữa. Lan lại cảm thấy mình vô dụng cực kỳ, chỉ có việc sinh cho chồng cô đứa con thôi mà cũng không xong. Thím Hoa nói: "Hay nhà bác thử đi coi xem sao, rồi gửi nó vào chùa đi. Tôi nghe nói mấy đứa chết trong bụng mẹ như vậy nó thiêng lắm, phải lo cho cẩn thận chứ không là nó về lại nó phá đấy." Bà Lý đáp: "Thím có biết chỗ nào coi giỏi không? Chưa, nhà bác ít đi nên không biết. Bọn này thì chỉ cần lên chùa cầu siêu cho nó, rồi gửi nó vào chùa cho nó theo sư thầy học đạo là được mà. Để nó khỏi về, nó phá mình thôi." Bà Lý nghe cũng có lý lắm. Suy cho cùng, nếu hai đứa nhỏ an toàn ra đời, thì có lẽ chúng nó cũng đáng yêu lắm chứ. Bà Lý đáp: "Thế mai đi, mai thím rảnh không, dẫn bác đi với nha." Bà thím này thật ra vốn cũng chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng gì bà bác đâu, nhưng miệng cũng sởi lời đáp: "Em thì em cũng bận thật đấy, nhưng mà việc gì chứ việc này em sẵn lòng dẫn bác đi, làm cho các cháu mà mình cũng nhẹ nhõm bác à." Sáng hôm sau, như lời đã nói, thím Hoa qua nhà chở bà Lý đi. Đi tầm khoảng 20 phút chạy xe thì cũng đến một cái đền nhỏ. Tiếp bà Lý và thím Hoa là một người phụ nữ với dáng vẻ gầy gò, cũng đã khá đứng tuổi, ăn mặc rất đối bình thường. Bà Lý nhìn cách ăn mặc thì không đoán ra được là ai, nên theo phép lịch sự bà nói: "Dạ, chào thầy." Thím Hoa vỗ tay bà Lý giới thiệu: "Đây là thầy Bình, người này rất có tâm đó bác." Thầy mỉm cười toát lên vẻ nhân hậu lắm, thầy nói: "Hai bác cứ vào trong đi, tôi đi rửa cái tay rồi tôi vào." Bà Lý đi theo thím Hoa vào trong đền trước. Thấy thím Hoa lấy hương thắp cho các ngài, nên bà Lý cũng thắp theo rồi chắp tay, miệng lẩm bẩm cầu nguyện. Cúi xin các ngài bề trên hôm nay con đến đây, mong được các ngài đưa lối dẫn đường, khai sáng cho con ạ. Thắp xong nén hương thì thầy Bình cũng vào. Bà Lý thấy thầy vào thì nói ngay. Dạ thưa thầy, thú thật với thầy hôm nay con đến đây là có việc muốn được nhờ thầy giúp đỡ ạ. Thầy Bình vừa rót nước ra ly vừa nói. Hai bác uống nước đi, có gì từ từ nói, để xem tôi giúp được gì thì tôi giúp. Nhưng tôi nói trước tôi là không làm gì ác được đâu, trái với Phật Pháp là tôi không làm được. Bà Lý nhìn thím Hoa rồi nhìn thầy lắc đầu thanh minh. Dạ không đâu ạ, con chỉ là nhờ thầy giúp cho việc này thôi ạ. Nói rồi bà Lý kể chuyện về hai đứa cháu xấu số của bà cho thầy. Chả là không hiểu sao đứa con dâu của con nó mang thai hai lần mà không lần nào sinh được cho an toàn. Chả hiểu sao cứ đứa thì bầu được 6 tháng rồi nó cũng bỏ đi. Rồi đến đứa này cũng được 8 tháng, gần sinh rồi mà cũng không được. Con xin nhờ thầy có gì thì chỉ giúp nhà con với. Thầy nghe kể qua và nhìn vào khuôn mặt của người đối diện thì đã biết là nhà này đang trả nghiệp. Chỉ có điều thầy là người theo Phật nên không thể làm khác với nội quy của nhà Phật, không thể làm điều ác dù là với con người hay với những linh hồn đã khuất. Thầy lắc đầu đáp. Phạm mà hễ chuyện gì đến trong cuộc đời này của mỗi con người chúng ta đều là do duyên số, có những căn duyên từ cả kiếp trước. Lúc mà đến mình không muốn nhận thì lúc cần dù cho có cầu ắt cũng không có được. Chuyện của nhà bác tôi chỉ có thể giúp cầu siêu cho linh hồn hai bé kia. Bà có thể gửi vào đây để ngày ngày nó theo tôi học đạo Phật, nghe kinh, để có thể sớm giải bớt oán nghiệp mà nó tích tụ bấy lâu nay, sớm được siêu thoát đầu thai kiếp khác. Bà Lý nghe thầy nói vậy thì chỉ biết cúi mặt ngậm ngùi đáp. Dạ. 2 giờ sáng ông Sinh đang ngủ ngon lành thì không hiểu sao nghe như có tiếng ai đó gọi. Bố ơi, mở cửa cho con vào. Ông Sinh nhìn điện thoại thì thấy mới có 2 giờ sáng. Ông nghĩ bụng. Đứa nào mà gọi cửa giờ này nhỉ? Vừa nghĩ ông vừa đi ra vừa nói. Đứa nào đó, giờ này còn kêu cửa. Ông Sinh thì khác với bà Lý không tín một chút nào. Ông đi ra mở cửa thì chả thấy ai cả. Đứa nào gọi cửa có chuyện gì đó? Giờ này không phải là giờ để giỡn đâu. Ngó trước ngó sau không thấy một bóng người, ông đóng cửa lại, định bụng lên kiếm giấc ngủ nữa. Nhưng khi cánh cửa vừa được đóng lại, ông quay lưng định bước vào phòng ngủ thì lại nghe tiếng ai gõ cửa. Ông Sinh bực mình mở một cánh cửa ra thì cũng không thấy ai. Ông chửi thề. Mẹ nó chứ, đứa rảnh nào giờ này còn thích giỡn với ông. Ông mà tóm được, ông cho mấy bạt tay cho chửa cái tội bố láo. Vừa lúc đó, tiếng con chó bên ngoài cũng sủa lên liên hồi. Lần này trong lòng ông Sinh có chút bất an, ông gọi. Bà nó ơi, bà nó. Nhưng mà không hiểu sao phòng ngủ sát với cửa nhà, và hơn nữa bình thường bà Lý cũng tỉnh ngủ lắm. Nhưng hôm nay mặc cho bên ngoài chó sủa dữ dội, và bên trong thì chồng gọi nhưng bà vẫn ngủ ngon lành như không hề nghe thấy gì. Bên ngoài tiếng gõ cửa và tiếng chó sủa càng lúc càng dữ dội hơn. Lúc này bên trong nhà ông Sinh cũng đã bắt đầu run lên vì sợ. Bố ơi, mở cửa cho con. Bố ơi. Tiếng nói càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ, nhưng nghe nó như tiếng vọng từ cõi âm ti vọng về, nghe rất thê lương. Ông Sinh miệng run rẩy lẩm bẩm nói. Ai đó? Nhưng đáp lại tiếng của ông vẫn là câu nói nghe rất ghê rợn. Bố ơi, mở cửa cho con. Ông Sinh sợ quá tính chạy vào phòng với bà Lý cho đỡ sợ. Nhưng khi ông giơ chân lên định bước đi thì chân ông không hiểu sao lại không thể nào nhúc nhích được. Cánh cửa cũng không ai mở mà lại từ từ hé ra. Ông Sinh đứng như chết chân tại chỗ. Nhìn ra bên ngoài vẫn một màu đen kịt. Từ từ trong màn đêm có một bóng người trần truồng, hay đúng ra nó như một đứa trẻ khoảng 8 tuổi, không quần, không áo, miệng đầy máu bước về phía ông Sinh. Ông Sinh lúc này muốn hét lớn nhưng mà không hiểu sao miệng ông chỉ nhấp nháy được chứ không thể thốt nên lời. Ông Sinh hoảng quá tè cả ra quần rồi xỉu luôn tại chỗ. Như thường ngày tầm mờ sáng, bà Lý dậy để lo bữa sáng. Tỉnh ngủ không thấy chồng bên cạnh, bà Lý thắc mắc. ông này hôm nay động trời hay sao mà dậy sớm hơn mình vậy nhỉ? Bà Lý bước xuống giường, lấy cái lược búi tóc, rồi khoác cái áo khoác để đi xuống nhà bếp nấu ăn. Vừa bước ra khỏi phòng, đi ra ngoài, thì bà vấp phải thứ gì đó mềm mềm. Bà hết hồn, hết vía, vuốt ngực vừa hét lên. Ôi mẹ ơi, gì thế này? Nhìn kỹ lại thì bà thấy ông Sinh. Bà đi nhanh tới bật cái đèn điện thì đèn không sáng, bà la lớn. Thằng ơi, Lan ơi, bố mày sao thế này? Nghe bà Lý gọi lớn thì không ai bảo ai, cả hai vợ chồng Lan đều chạy lên nhà trên. Lên đến nơi thì thấy ông Sinh đang nằm bất động ở đó, quần thì ướt tèm lem. Bố, bố làm sao vậy? Mẹ cũng không biết, ngủ dậy định xuống nấu ăn thấy nằm lù lù một đống vậy rồi. Ôi giời ơi, tao sợ hết hồn, tưởng gì. Bà Lý vừa nói vừa run. Thằng đưa tay sờ vào ngực ông Sinh. Ôi, may quá, vẫn còn thở. Thằng nói rồi đưa tay định bế ông Sinh lên giường, thì thấy ông Sinh từ từ mở mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tránh ra, tránh xa tao ra, đồ gớm ghiếc. Bà Lý thấy vậy thì nói. Ông này, làm sao vậy hả? Tự nhiên giường không nằm, lại ra nằm ngoài này, rồi còn đái cả ra quần. Ông thật là, ốm đau thì cũng không phải, sao lại như vậy chứ? Mà ông nói vậy là sao? Tôi và con mà ông bảo là đồ gớm ghiếc là sao hả? Ông Sinh nhìn xung quanh rồi hỏi. Tôi đang ở đâu đây? Bà Lý thấy vậy thì bực mình, vỗ nhẹ vào vai ông Sinh rồi nói. Thì ở trong phòng chứ ở đâu? Ông bị làm sao vậy? Bộ ông bị ma nhát hả? Sáng ngày nói năng kỳ cục trái hiếu gì cả. Thằng nghe vậy lắc đầu nói. Thôi, để bố ngủ thêm chút nữa đi mẹ. Dù sao giờ dậy cũng chả làm gì. Nghe con nói cũng có lý. Bà Lý đứng dậy đi ra ngoài. Cũng từ ngày hôm đó ông Sinh cứ lầm lì ít nói hẳn đi. Khi nói gì thì toàn nói những câu khiến cho mọi người trong nhà đều cảm thấy bực mình, bất an. Ông đền mạng cho bọn tôi. Đã đến lúc ông phải trả giá. Ông Sinh thấy đứa bé đó vừa nói vừa cười. Không những thế mà sau lưng nó còn có bóng dáng mấy đứa nhỏ khác nữa. Ông Sinh lắp bắp nói. Ông ấy không biết anh em mình là ai thì moi tim ông ấy ra đi mấy em. Đứa bé vừa dứt lời thì bọn nhỏ không ai rủ ai liền quay người bước tiến gần đến cho ông Sinh rồi nhoẻn miệng cười đầy ma mị. Chết đi, chết đi. Rồi bọn chúng thi nhau giơ những bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn thật dài tiến đến từng đứa. Từng đứa thi nhau cào xé da thịt của ông Sinh. Bỏ ra, bỏ ra, mày là ai? Bỏ tao ra, chúng mày tha cho tao. Này ông làm sao vậy? Ngủ mớ hả? Bà Lý đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy khi nghe ông Sinh la hét. Ông Sinh mồ hôi vã cả ra mặt, giật mình mở hờ đôi mắt còn vương vấn sự sợ hãi nói. Ôi, tôi mơ mà sợ quá bà, y như thật vậy. Bà Lý đáp. Ông mơ gì mà ghê vậy? Ông Sinh đưa tay lên sờ lên mặt rồi nói. Tôi mơ thấy một đám con nít đến cấu xé tôi. Chúng nó đứa nào đứa đó, móng tay dài ngoằng, ghê lắm. May mà bà tỉnh ngủ còn gọi tôi dậy, chứ không tôi không biết mơ thấy những gì nữa. Chồng ơi, nếu vợ không sinh được cho chồng đứa con nào thì liệu chồng có bỏ vợ để tìm người phụ nữ khác không? Lan ôm lấy vòng ngực của chồng mà hỏi nhỏ. Sẽ không có chuyện đó đâu em. Chỉ là con chưa có duyên với mình thôi mà. Anh tin rồi một ngày con sẽ lại đến và ở lại với vợ chồng mình. Không được có nghĩ nhiều nữa nghe chưa? Thằng vuốt nhẹ má vợ an ủi. Nhưng cô cũng ít nhiều cảm nhận được trong những lời anh thốt ra có chút gì đó nghẹn ngào. Cũng phải thôi. Anh đã cùng cô cố gắng đến lần thứ hai rồi. Nhưng con vẫn chọn rời xa vợ chồng cô thì cô biết phải làm sao. Đau xót lắm chứ, thèm khát lắm chứ, ước ảo lắm tiếng bì bô gọi mẹ của con trẻ. Đã thế miệng đời nhiều khi còn độc mồm lắm. Họ hỏi thăm cô đó, hỏi thăm chuyện con cái của vợ chồng cô vẻ quan tâm mỗi khi cô đi viện về. Nhưng mà khi cô rời đi rồi thì những lời khó nghe lại nhẹ nhàng thanh thoát sau lưng cô. Nào là cây độc không trái, gái độc không con, vân vân và mây mây. Cô cố gắng lướt đi cho nhanh, nhưng mà những thanh âm đó nó vẫn vang vọng bên tai cô, càng thêm nỗi đau mất mát của cô. Thật đáng sợ khi những lời nói tưởng vô tình đó, nhưng mà lại như một liều thuốc độc bẻ gãy cái ý chí của cô vậy. 4 tháng sau, cô thấy trong người mình nôn nao khó chịu lắm, cảm giác như cô có thai. Nhưng lần này cô mặc kệ, cô không nghĩ gì nhiều nữa. Vì cô sợ càng hy vọng thì cô sẽ càng thất vọng. Vậy cho nên cô chọn cách im lặng. Em sao vậy? Thằng hỏi. Dạo này em mệt mỏi quá, chán chả muốn ăn anh ạ. Thôi, cố gắng ăn đi em. Nói đến đây thì thằng chợt sững người lại, bỏ đôi đũa xuống rồi nói. Hay là em có nữa rồi? Mấy hôm nay cô cũng ngờ ngợ nhưng chưa dám thử que. Nhìn chồng có vẻ háo hức, cô nói. Em cũng chưa thử nên chưa biết. Lát thử xem đi em. Dạ. 1 tiếng sau, một lần nữa cô lại cầm trên tay que thử thai vạch đỏ đậm. Thế nhưng cảm xúc trong cô lúc này lại hỗn độn lắm, vừa mừng vừa lo. Cô chắp tay cầu nguyện. Cầu mong ông trời lần này đừng mang con của con đi nữa. Con cầu xin ông. Sao rồi em? Cô không nói gì mà đưa cho anh cái que thử thai 2 vạch. Thằng mỉm cười nói. Để anh xuống dưới nói với bố mẹ, mai anh đưa em ra Hà Nội. Mẹ! Mẹ ơi! Thằng gọi to. Bà Lý đang lúi húi thái rau cho lợn thì giật mình nói. Cái thằng này, gì mà gọi to thế? Làm mẹ giật hết cả mình, suýt tí nữa thì đứt tay rồi. Vợ con có thai nữa rồi mẹ ạ. Ừ, thì sao? Quan trọng là có sinh được nó ra không, chứ có phải là lần đầu nó có bầu đâu. Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Vợ con cũng đâu muốn như vậy. Ừ thì mẹ cũng biết nhưng mà... Bà Lý nói đến đây thì chỉ thở dài. Bà im lặng một lúc rồi nói tiếp. Thế giờ con tính sao? Con định mai đưa vợ con đi Hà Nội khám và dưỡng. Nhưng tiền 2 lần trước đi cũng không còn nhiều, con sợ không đủ. Mẹ cho con vay một ít. Bà Lý lắc đầu thở dài đi vào trong nhà, lấy ra sợi dây chuyền và cái nhẫn vàng rồi nói. Con cầm đi, bố mẹ được bao nhiêu thì mua vàng để phòng thân chứ không có tiền mặt nhiều. Chỉ để dành ăn uống chi tiêu thôi. Hai đứa ra ngoài đó tự mà trông nhau. Thôi chưa, lần này mẹ không đi được rồi, có gì gọi về cho mẹ. Dạ. Lan ở trên nghe hết cuộc nói chuyện, cô quay vào trong, nước mắt cũng khẽ rơi. Dù biết cô không muốn, cô cũng không hề có lỗi khi không giữ được con. Nhưng sao cô nặng nề ngột ngạt vậy? Người ta không nặng lời xóc xỉa cô, nhưng mà những lời mẹ chồng cô vừa nói lại làm cho cô cảm thấy tủi thân lắm. Sáng hôm sau, hai vợ chồng Lan ra Hà Nội. Do cơ địa của cô dễ bị sảy thai. Không những vậy, cô còn bị sảy 2 lần. Nên lần này vợ chồng cô dừng hết mọi công việc, quyết định ở lại Hà Nội để theo dõi cho đến lúc sinh. Thằng cũng tạm hoãn hết công việc lại ra ngoài này, kiếm gì làm tạm để chăm sóc cho vợ. Ừ bà, hôm trước tôi đem cho thằng Thăng 5 chỉ vàng, nó đưa vợ nó đi Hà Nội rồi. Bà Lý nói chuyện với mẹ tôi. Bà Lý, cái Lan có thai rồi à? Tôi hỏi bà Lý khi nghe bà Lý đang nói chuyện với mẹ tôi. Ờ, thế nó đi Hà Nội rồi hả bà? Ờ, thế bà Lý không phải đi chăm nó à? Không, hai vợ chồng nó tự mà chăm lấy nhau chứ ai hơi đâu mà lần nào cũng đi. Nghe xong câu nói đó tôi cũng có chút chạnh lòng thay cho cái Lan. Phận là phụ nữ với nhau, không may mắn trong chuyện con cái kể cũng thương lắm. Tôi nghe vậy nên cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tôi cũng thuộc tuýp người nhạy cảm, nên trong từng câu chữ của bà Lý thốt ra, tôi cũng hiểu được phần nào đó. Có lẽ là đã qua 2 lần mang thai mà không thành, nên gia đình bà Lý cũng có phần chán nản. Nói không phải, nhưng nếu như lần này nó cũng bị như thế, thì nó sẽ thế nào với gia đình chồng? Nghĩ đến thôi, tôi người ngoài cũng đã thấy áp lực và nặng nề, chứ huống hồ gì là nó. Hơn 1 tháng sau tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Em đau bụng lắm, anh gọi bác sĩ đi anh. Lan vừa nói vừa nhăn mặt. Thằng nghe vợ nói như vậy liền nắm tay vợ an ủi rồi nói. Em chờ anh chút, anh đi lên. Nói rồi thằng đi thật nhanh. Vị bác sĩ hỏi. Cô Lan, cô thấy sao? Lan mệt mỏi trả lời. Tự nhiên cháu thấy đau quặn lưng lắm ạ. Nãy đi vệ sinh thấy có một chút máu. Anh bế vợ lên nằm kia để tôi khám xem sao. Dạ. Vừa nhìn vào chưa kịp khám gì, bác sĩ đã thở dài lắc đầu. Không được nữa rồi, cái thai đã ra tận ngoài rồi. Giờ hai vợ chồng về có thể mua rau ngót nấu canh ăn. Nếu từ giờ đến mai nó không ra thì quay lại đây, tôi sẽ lấy ra cho. Cô nghe mà rụng rời tay chân, còn Thăng hai bàn tay vô thức vò tròn lại. Cái cảm giác bất lực này làm cô đau thấu tận trời xanh. Alo, mẹ à? Ờ, mẹ nghe đây. Sao đó con? Mẹ ơi, vợ con sảy thai rồi. Bà Lý lần này cũng chẳng còn cảm thấy hụt hẫng như những lần trước nữa. Bà đáp. Thôi à, hai vợ chồng cố gắng chăm nhau chứ biết sao giờ. Thế à, khi nào thì về? Để mai xem sao đã mẹ ạ. Ờ, vậy thôi nha, mẹ đang nấu ăn giờ. Tút tút, tiếng điện thoại bà Lý cúp ngang để lạnh lùng. Lan nằm đó không nói gì, nước mắt chỉ trực trở trào ra. Sao lại cứ như thế này? Cô mệt mỏi quá. Tại sao người mong con lại không được, còn có những kẻ lại nhẫn tâm bỏ rơi núng ruột của mình thì lại dễ dàng sinh con? Sao ông trời bất công đến như vậy chứ? Người cần thì không có, kẻ có thì lại vứt đi không chút xót thương. Đã đến lúc cả nhà ông phải trả nghiệp rồi. Còn lâu gia đình ông mới có người nối dõi. Ông mơ đi. Ông Sinh vội vàng ngồi bật dậy, nhìn trước ngó sau chỉ thấy một màu đen kịt. Nhưng những giọng nói đó, thanh âm cười đùa đó vẫn vang vọng bên tai của ông. Ông mò tìm điện thoại thì điện thoại điểm đúng 1 giờ đêm. Ông mệt mỏi nằm xuống thở dồn. Bao lâu nay ông toàn mơ thấy những chuyện kỳ lạ. Những đứa trẻ đó sao cứ ám ảnh ông trong giấc mơ như vậy? Rốt cuộc là vì sao chứ? Không khí trong nhà ông Sinh càng ngày càng u ám, ảm đạm vô cùng. Nằm thao thức trằn trọc mãi, ông cũng không tài nào chợp mắt lại được. Ông quay qua, lay nhẹ bà Lý. Này bà nó ơi! Cái gì đấy? Mấy giờ rồi mà ông còn thức? Thôi mệt lắm, để tôi ngủ đi. Già rồi chứ khỏe khoắn gì đâu nữa. Tôi mệt lắm. Ở cái bà này, tôi có làm gì đâu mà bà nói vậy. Thôi đừng ngủ nữa, tỉnh đi, tôi có chuyện này muốn nói. Bà Lý nghe thấy ông Sinh nói vậy có vẻ như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nên cũng dụi dụi đôi mắt, ngáp một cái cho tỉnh ngủ rồi nói. Có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế? Không để mai nói được hả ông? Đêm hôm khuya khoắt đang ngủ ngon lành. Tôi không ngủ được, bà ngủ cái quái gì? Ông Sinh gắt. Bà Lý nghe vậy thì dịu giọng hẳn. Ừ thì có gì ông nói tôi nghe xem nào. Ông Sinh bắt đầu thở dài rồi đảo hai con mắt nhìn ngó xung quanh một chút, như sợ người nào đó vô hình nhìn thấy vậy. Ông nói nhỏ. Bà có thấy dạo này nhà mình có gì khác thường không? Bà Lý trả lời. Tôi chả thấy gì cả. Có khác thường thì chỉ có mỗi ông khác thường thôi. Ông Sinh tức tím mặt nhưng không biết diễn tả như thế nào cho vợ hiểu. Bực mình ông nói. Thôi bà ngủ đi. Bà Lý nghĩ thầm trong bụng. Ông này hôm nay ăn phải cái gì nhỉ? Nhưng chưa kịp nói gì thì ông Sinh lại nói tiếp. Mà thôi tôi bảo bà này, mai bà xem có chỗ nào xem bói giỏi ấy, rồi đi xem một chuyến xem như thế nào. Bà Lý ngạc nhiên hỏi. Ớ, bình thường nhắc đến bói toán ông chỉ muốn tung cả cái nóc nhà cơ mà. Hôm nay ông lạ lắm nha. Ông Sinh gắt. Lạ cái gì mà lạ? Bộ bà thấy tôi lạ lắm hả? Bà xem trong cái nhà mình lâu nay xảy ra bao nhiêu là chuyện. Người ta nói có bệnh thì phải vái tứ phương chứ. Tôi nghe mọi người bảo có những bệnh thuốc không chữa được, nhưng mà các thầy bà đôi khi người ta có cách đấy. Ông dạo này sao sao ấy nhỉ? Bà Lý nghĩ thầm. Nhưng trong nhà trước giờ vốn lời nói của ông Sinh vẫn có trọng lượng lớn nhất, nên bà Lý cũng không dám phản bác hay nói gì thêm. Bà Lý đáp. Thì ông cũng thấy đó, từ khi lấy ông đến giờ, tính ông vậy rồi không tin bói toán gì hết. Mỗi lần đi xem về nói chuyện là ông lại chửi lên, nên giờ tôi làm gì có biết thầy bà nào đâu. Ông Sinh đưa tay lên gãi cái đầu rồi nói. Ừ thì lúc đó khác giờ khác, có gì Mai đi tìm hiểu dò hỏi mọi người xem có ai biết chỗ nào giỏi không rồi đi sau cũng được. Nhưng mà cũng phải nhanh nhanh vào bà. Bà Lý nghe ông Sinh nói vậy chợt nhớ ra. Bà Lý đáp: "À, đợt trước thím Hoa có dẫn tôi đi một lần rồi." Ông Sinh nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, vội nói: "Vậy hả? Vậy thầy đó ở đâu? Có được không? Có giỏi không bà?" Tôi nghe thì cũng thấy không hiểu cho lắm. Vì thầy kia nghe nói tâm hướng theo đạo nên bảo gia đình mình oán nghiệp nhiều lắm. Nhưng thầy cũng chỉ có thể giúp cầu phúc và cầu siêu cho hai đứa nhỏ xấu số, con Thằng Thăng, chứ cũng không nhắc gì thêm nhiều. Tôi cứ đường thực thầy giúp cho vậy, thì vợ chồng Thằng Thăng nó có đứa sau thì sẽ khác chưa có ai mà ngờ. Tiền thì mất mà cháu cũng không thấy đâu. Vừa nói bà Lý vừa đưa tay áo lên mắt, chấm đi những giọt nước mắt. Ông Sinh nghe bà Lý nói thì thở dài đáp: "Liệu có khi nào nhà mình đang gặp phải chuyện quái quỷ gì đó không bà? Chưa tôi là tôi cũng thấy không ổn lắm. Nói thật dạo này tôi ngủ không được, toàn mơ gặp ác mộng thôi. Ám ảnh lắm, cứ thế này chắc tôi cũng chết sớm thôi." "Phủi phui cái mồm ông đi, nói gở." Ông Sinh bắt hai tay ra sau ót không nói gì nữa. Không khí cũng vì thế mà trở nên ảm đạm, lạnh lẽo hơn. Tại gốc đa đầu làng, có hai người, một người khoảng hơn 60 tuổi đi cùng một đứa bé cỡ 15-16 tuổi gì đó. Hai người dừng và nghỉ chân uống nước ở gốc đa. Chợt người thầy kia đang uống dở chén nước thì vội vàng đặt xuống và nói: "A-xua, còn có người thấy mùi gì không?" Đứa bé được thầy gọi là A-xua đang bê dở cốc nước, cũng vội đặt cốc nước xuống, im lặng trầm ngâm một lúc rồi nói: "Hình như có một mùi gì đó, là mùi của âm khí phải không thầy?" Người thầy với cái tên rất thân mật và gần gũi đó là thầy Năm. Nghe A-xua nói vậy, thầy xoạt nhẹ đầu rồi đáp: "Con đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi. Đúng là không uổng công ta dạy con. Sau này ta có nhắm mắt thì cũng yên lòng. Đúng là mùi của âm khí, không những thế nó còn rất nặng. Là âm khí xuất phát từ những oán linh. Thôi đi thôi con." Nghe đến hai từ oán linh mà thầy nhắc tới thì ít nhiều A-xua cũng hiểu được nó nghiêm trọng như thế nào. A-xua đưa ánh mắt đầy lo lắng hỏi thầy: "Thầy ơi, vậy giờ thầy tính thế nào?" "Cứ đi thôi con, hữu duyên ắt sẽ gặp mặt." Nói rồi thầy cười. Bà Lý đang đạp xe đi trở về, không hiểu sao lại loạng choạng tay lái, đâm phải A-xua. Đồ ăn trong giỏ xe bị rớt ra ngoài hết. Bà Lý lật đật vội xuống xe nói: "Bà xin lỗi, cháu có sao không? Tự nhiên đi đến đây lại nặng cái xe vậy không biết." A-xua nhanh miệng đáp: "Dạ, cháu không sao ạ." Thầy Năm nãy giờ lặng yên khi gặp bà Lý thì giờ thầy bỗng lên tiếng: "Hình như nhà bà đây đang có chuyện gì phải không?" Bà Lý ngạc nhiên: "Sao ông lại hỏi tôi như vậy? Chuyện gì là chuyện gì?" Ông Năm còn chưa kịp nói gì thì A-xua đã nhanh miệng hỏi: "Thầy ơi, có phải thầy lại thấy gì không?" Thầy Năm nhẹ nhàng đáp: "Thật ra tôi hỏi vậy cũng không có ý gì. Chỉ là hai thầy trò chúng tôi từ xa đến đây, vô tình đi qua vùng đất này, lại thấy có sự chẳng lành. Nãy đụng phải bà đây, tôi chợt thấy sau lưng bà có một bóng dáng của một người đàn ông nên tôi mới hỏi." Bà Lý nghe thầy Năm nói vậy thì nhìn ngó xung quanh xem có ai không. Nhưng thật tình giờ này cũng khá trưa rồi. Hơn nữa ở đây cũng chả có ai ngoài hai thầy trò này và bà Lý. Bà Lý lại nhớ đến những lời chồng nói mấy hôm trước. Bà Lý chợt xanh mặt. Bà đáp: "Dạ thưa thầy, thầy thấy gì ạ? Vậy chắc thầy là cao nhân rồi. Xin thầy giúp gia đình nhà con. Quả thật nhà con dịp này cũng có chút chuyện lạ thầy ạ." Vừa nói bà Lý vừa ngó xung quanh. "Gặp nhau âu cũng là cái duyên. Giờ bà dẫn thầy trò tôi về nhà tôi xem như thế nào." Bà Lý mừng như bắt được vàng vội nói: "Vâng, xin cảm ơn thầy." Theo chân bà Lý đi một đoạn đường, càng tới gần nhà của bà Lý thì trong người thầy Năm có một cảm giác rất là lạ. Cái cảm giác này y như ngày xưa thầy theo sư phụ của mình trừ tà. Nhưng mà sư phụ của thầy sau vụ đó sức cùng lực kiệt nên cũng qua đời. Thầy Năm chợt buột miệng nói: "Đúng là nó xuất phát từ ở đây. Ông Sinh thấy bà Lý đi chợ về. Đi theo sau bà Lý là hai ông cháu. Ông Sinh vội đi ra hỏi. Bà nó, ai đấy? Bà Lý đáp. Thầy đấy, tôi đi chợ về vô tình đụng xe phải thằng cháu này. Rồi nhờ thầy tới nhà giúp mình. Thôi, mời thầy vào trong nhà ngồi cho mát. Ông Sinh nghe vậy thì hớn hở lắm, vội nói. Dạ, mời thầy vào trong ạ. Bà Lý vội gọi ông Sinh xuống nhà dưới. Ông ơi, xuống đây tôi nhờ một chút. Cái gì thế? Ông xem mà mua thêm gì giúp tôi. Nãy tôi đi chợ mà mua ít thức ăn sợ không đủ đâu. Mà bà có chắc thầy này làm được việc không mà chưa gì đã đưa về nhà rồi? Lần này bà Lý gắt. Vậy thì ông đi mà tìm, tôi chịu. Cái tật đa nghi bỏ bớt đi. Không thể nghe được thầy không giúp cho nữa thì khổ. Không phải tự nhiên mà tôi nhờ thầy về giúp đâu. Thầy mới gặp tôi thì đã biết nhà mình có chuyện rồi đấy. Vậy nên ông ăn nói để ý gì giữ mồm hộ tôi với. Vậy hả? Ừ thì bà phải nói thì tôi mới biết chứ. Giờ biết rồi, thì ông đi mua thêm gì hộ tôi đi. Ông Sinh nghe vợ nói vậy thì trong bụng mừng lắm, hớn hở ra mặt. Bước vào trong nhà, ông nhìn thầy Năm mỉm cười nói. Thầy với cháu cứ tự nhiên như ở nhà đi ạ, tôi đi ra này có việc chút. 11 giờ đêm, gió thổi vù vù, trời đang mùa hè tự nhiên một cơn gió lạnh thổi mạnh qua, khiến cho thầy Năm cảm giác bất an vô cùng. Thầy nhắm mắt lại, trong bóng tối thầy cảm nhận được đứa trẻ đang đứng ở ngoài hiên nhà. À không phải, hình như là không phải một đứa trẻ mà là khoảng 3-4 đứa gì đó. Nó đang khóc, tiếng khóc rất thê lương. Thầy cố gắng tĩnh tâm để cảm nhận, nơi đây quả thật lạnh lẽo quá. Xin mày tha cho tao, tao xin chúng mày đó. Thầy chợt giật mình chạy nhanh vào trong nhà, thì thấy ông Sinh đang nằm vật vã thở hổn hển ở dưới đất. Thầy quát to. Đi ra, không được hại người, có gì từ từ nói. Lúc này ông Sinh mới từ từ mở mắt ra. Ông mới cảm nhận được mình vẫn còn thở và còn được sống. Bất chợt từ trong khóe mắt của ông nhẹ nhàng rớt ra những giọt nước mắt đầy mệt mỏi. Ông Sinh vội vàng bò dậy, quỳ xuống dưới chân của thầy Năm mà van nài. Con xin thầy giúp gia đình con. Bọn chúng nó ngày nào cũng về đòi bắt con đi. Lúc này mọi người trong nhà cũng đã tỉnh ngủ. Thầy Năm nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ ông Sinh đứng dậy và nói. Ông cứ bình tĩnh. Đứng dậy rồi chúng ta sẽ nói chuyện. Vâng, cảm ơn thầy. Vừa đỡ ông Sinh đứng dậy, thì tiếng trẻ con đâu đó vang vọng dội về bên tai của thầy. Ông ấy phải trả giá, gia đình ông ấy phải đền tội. Câu nói này cứ lặp đi lặp lại bên tai của thầy. Đã đến lúc ông phải đền tội, đừng nghĩ có thể trốn tránh, ông không xứng. Xin tha cho tôi, xin các người. Ông Sinh lại cứ như vậy chắp tay lên vái lại xung quanh. Nhưng những thanh âm kia vẫn không ngừng dừng lại, mà nó vẫn cứ ám sát bên tai của ông. Hoảng loạn quá, ông la hét thất thanh rồi chạy ra ngoài, khiến thầy Năm và mọi người ngỡ ngàng đuổi theo. Quái, sao ông này chạy nhanh vậy nhỉ? Thầy vừa chạy đuổi theo, vừa rút trong túi áo ra một cái bùa màu vàng, rồi dán ngay đằng sau lưng của ông Sinh. Ông Sinh rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra trước sân nhà. Thầy Năm quát to. Ta biết giữa người và ông ấy nghiệp oán rất nặng, nhưng người cũng không thể vì thế mà hại người, rồi hại cả mình, liên lụy những người khác chứ. Ông Năm nằm đó giãy giụa đáp. Ông đừng tiếp tay cho kẻ ác, vì đó mới là tội ác. Người phải bình tĩnh, có ta đây thì ngươi sẽ không làm gì để tổn hại đến gia đình người ta được đâu. Vậy nên vướng mắc ở đâu thì cứ nói ra, rồi ta sẽ giúp. Ngươi cứ quanh quẩn ở đây chờ hại người như vậy thì đến khi nào mới siêu thoát đầu thai kiếp mới? Nghe ta. Nó chợt òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Ông thấy rõ mà, ông thấy mà đúng không? Tôi không quần không áo, không mảnh vải che thân, cứ léo đéo theo ông ta 12 năm nay, đói khát không ai cho, chỉ chờ cướp của những đứa khác. Ông nhìn đi, những đứa em của tôi cũng vậy, không mảnh vải che thân, còi cọc yếu ớt. Chúng tôi là đều do ông ta tạo ra cả. Nhưng kẻ độc ác mất nhân tính như ông ta lại không một chút bận tâm, vẫn cứ an nhiên mà sống, vẫn cứ ăn ngon ngủ yên, mặc cho chúng tôi gào khóc kêu đói. Còn cả bà ta nữa, bộ đàn bà cũng độc ác không kém, tiếp tay cho ông ta để hòng đoạt đi mạng sống của chúng tôi. Lẽ ra ông ta phải chết xong thì đến bà, nhà bà cũng sẽ bị tuyệt tự và không có cháu trai để nối dõi tông đường. Thầy Năm nhìn qua bà Lý, nhìn qua vợ chồng thằng Thăng một lượt. Lúc này nước mắt bà Lý cũng đã hai lưng tròng, miệng thì thào mếu máo kể. Kể ra đây thì xấu hổ lắm, nhất là với các con và thầy đây. Nhưng mà có tội thì phải nhận tội thôi. Chuyện này tôi cũng đã chôn giấu đi 12 năm rồi, cứ nghĩ thầm rằng sống để bụng, chết mang theo xuống mồ. Chưa có ai ngờ đâu, đợi cha ăn mặn, đợi con lại khát nước đến như vậy. Nói rồi bà Lý đưa ánh mắt u buồn xa xăm nhìn ra bóng tối mờ mịt ngoài kia, thở dài một hơi như để xua đi cái sự hổ thẹn trong mình. Bà Lý kể: ngày đó trời tháng 8 mưa tầm tã, tôi đau lòng phát hiện ra chồng mình làm con bé nhà bên cạnh có bầu. Thoạt đầu cũng giận và tức lắm, nhưng sau chồng năn nỉ, với thiết nghĩ con bé này nó cũng ngờ ngạch chả biết gì thì ghen với nó làm gì. Rồi tôi nghe lời ông xuôi theo, mua thuốc về cho nó uống để bỏ đi cái thai. Vì nó ngốc nghếch, nhà nó thì cũng toàn người bị ảnh hưởng chất độc da cam thời xưa do chiến tranh, nên cũng không ai muốn để nuôi làm gì đâu. Thôi thì tôi cũng nghĩ tặc lưỡi mà cho qua. Nhưng không ngờ ông nhà tôi lại cứ hết lần này đến lần khác làm nó có bầu, và tôi cũng thành đồng phạm. Có ai ngờ đâu giờ thành liên lụy đến con cái. Chuyện xấu hổ thật tình chẳng muốn nói ra làm gì. Bà, nhất là ông ấy thật độc ác, mua thuốc về cho mẹ tôi uống rồi mặc nhiên quăng chúng tôi vào bãi rác. Các người thật đáng căm hận, đáng bị trừng phạt. Cả đời này các người sẽ không có cháu trai để nối dõi đâu. Thầy Năm lắc đầu thở dài ngao ngán nói: ta biết mà, tất cả đều có nguyên do của nó. Giờ ông bà có hối hận thì cũng đã muộn. Nghiệp nặng quá, đức không có để mà bù đắp đâu. Nhìn những đứa trẻ mờ mờ ảo ảo không mảnh vải che thân, hai hàng nước mắt lưng tròng đầy uất hận lẫn chua xót. Giá như mấy đứa trẻ này được sinh ra thì chắc giờ chúng cũng đã lớn, biết đâu cũng sẽ là những đứa trẻ ngoan. Thầy Năm nói: các người có muốn theo ta học đạo không? Ta sẽ giúp các người sớm được siêu thoát đầu thai làm người. Đừng theo phá họ nữa, nghiệp họ gieo họ sẽ tự trả. Hơn nữa, các người lực yếu, có ta ở đây sẽ không hại được họ đâu. Đừng tự làm tổn hại đến mình. Theo ta sẽ không để các người phải đói khát bơ vơ đâu. Mấy đứa nhỏ đưa ánh mắt nhìn thằng anh lớn nhất chờ nghe câu trả lời. Thằng lớn nhìn xuống mấy đứa em thấy thương và xót xa lắm. Kể cũng đúng, trả thù cũng làm mấy đứa em theo nó chịu khổ thôi. Nó cúi mặt gật đầu đồng ý. Thuyết phục được mấy vong linh nhỏ, thầy Năm quay qua nhìn ông Sinh và bà Lý rồi nói: nghiệp ông bà gieo nặng quá, ta không thể giúp gì hơn được. Chỉ có thể giúp đưa mấy vong linh này để chúng khỏi quấy phá gia đình. Còn lại là nghiệp báo mà ông bà gây ra. Đức không đủ cao thì nghiệp này khó kêu cầu lắm. Nghe thầy nói, ông Sinh và bà Lý cúi gầm mặt xuống đất. Còn hai vợ chồng Thăng thì đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhưng vẫn chưa dám hỏi chuyện. 3 tháng sau ông Sinh mất, dân làng cũng không ai rõ nguyên do. Chỉ biết là thời gian gần đây ông ấy tự nhiên suy nhược gầy gò hẳn đi. Từ một người to khỏe, tự nhiên người như còn da bọc xương. Còn bà Lý thì suốt ngày giam mình trong phòng tụng kinh. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ quý vị hãy cùng Thuận đến với tập truyện thứ hai của người tác giả rất thân thuộc với kênh, tác giả Mạnh Ninh, với câu chuyện mang tên Bức ảnh bị nguyền rủa. Chiếc xe ngựa ì ạch vượt qua quãng đường vắng. Con đường cái thông quan từ huyện nha về đến làng cư xá ngày thường vốn tấp nập người qua lại, nay gặp đêm mưa gió tiêu điều nên chẳng còn bóng ai lai vãng. Hai bên vệ đường cỏ cây đã đổ rạp một mảng, mưa đã ngừng rơi nhưng gió vẫn cắt từng cơn lạnh lẽo. Chiếc đèn lồng máng trên đầu xe khẽ chao đảo vì gió, chút ánh sáng leo lét hắt ra không đủ để soi tỏ khuôn mặt gã gia nhân đang đánh ngựa. Mảnh áo mưa làm bằng thứ lá cỏ còn nhỏ nước tong tong. Chiếc xe chỏng chành vì gặp ổ gà, khẽ nảy lên như con ngựa bất kham. Bên kia con dốc vắng, một bóng đàn bà lầm lũi đi theo hướng ngược lại. Sợi dây thừng buộc trâu vẫn thít chặt lấy cổ, dài ngoằng và kéo lê trên nền đường. Gặp đoạn lầy lội kéo thành một vệt dài, rộng cỡ hai đốt tay. Người đàn bà lướt đi trên đường, mảnh áo đỏ lấm lem đất cát và khuôn mặt bợt bạt như bôi vôi. Đầu giờ Thân hôm ấy, bá hộ hoàng mới tỉnh ngủ. Theo thói quen cố hữu lâu nay, sau khi dùng xong bữa trưa, bá hộ hoàng thường ngả lưng một lát. Thói quen ấy bắt đầu từ chính ngọ đến đầu giờ Thân, lâu dần đã thành lệ. Vén tấm mảnh trúc ngăn cách gian buồng và gian nhà chính, bá hộ hoàng vươn vai ngáp dài, lật đật tiến ra cái sập gỗ bóng loáng nước sơn. Bá hộ hoàng với lấy tích nước trà xanh, ngửa cổ tu liền một ngụm rồi xúc miệng ủng ục, tiện miệng nhổ tuẹt xuống hàng hiên được lát gạch tàu đỏ ao. Nhận nhà ăn xong bi thuốc lào kỳ đồng, bá hộ hoàng khệnh khạng cất tiếng kè cả. Tuất, thằng Tuất đâu? Lên biểu. Tuất là chân gia nhân cho nhà bá hộ hoàng đã 3 năm nay, dù mới ngoài 15 nhưng tỏ ra tháo vát và được việc lắm. Ngoài công việc chính là chăn trâu, giã gạo, Tuất còn hay được cắp cháp theo hầu ông bá trong những cuộc cờ quạt, tổ tôm hay xem hát cô đầu trên huyện. Đang cho gà ăn ở nhà sau, nghe tiếng chủ gọi, Tuất bỏ ca thóc xuống rồi lật đật chạy lên, khoanh tay lễ phép. Ông gọi con à? Ông bá hoàng lờ mắt nhìn thằng người ở rồi hỏi. Bà mày đâu rồi? Tuất đáp liền. Bẩm ông, bà con cùng con Xuyến lên chùa cúng dường ạ. Bà bảo tối ông cứ ăn cơm trước đừng chờ, xong việc bà còn đảo sang làng bên thăm cụ bà ạ. Ông bá hoàng nhổ tuẹt bãi nước bọt xuống nền hiên rồi chống tay hoạnh hoẹ. Thời buổi đói vàng con mắt mà bà mày suốt ngày cúng với chả kiếng. Thóc đâu mà tháng nào cũng đãi cả rừng hai lần. Thôi, cho mày lui. Thằng Tuất vâng dạ, sực nhớ ra điều gì, thằng bé quay lại thưa bẩm. Dạ bẩm ông, lúc ông ngủ có thằng Chánh, người hầu của ông bá Khiêm sang đánh tiếng mời ông sang nhà. Ông bá Hoàng trong mày hỏi. Thế nó có bảo gì không? Thằng Tuất gật đầu. Dạ có, nó bảo chủ nó mời ông sang xem bộ ấm chén cổ đấy ạ. Ông bá Hoàng lẩm bẩm. Tiền sư nó lại khoe của đây. Được rồi, để tao sang xem nó cổ đến mức nào. Có bằng cái ấm thời nhà Hồ của tao không? Thôi, cho mày lui. Nhanh lên, cắp cháp theo hầu tao. Thằng Tuất vâng dạ, đi giặt lùi rồi bỏ ra nhà sau. Nửa khắc sau, cả chủ và tớ đã rình rang kéo nhau sang nhà bá hộ Khiêm, cách đó một quãng đồng rộng. Kể thêm một chút về ông bá hộ Hoàng và ngôi làng này. Chẳng ai biết người đầu tiên xây ấp lập làng này là ai. Nhưng ban đầu làng này nổi tiếng với nghề thợ cạo. Trai tráng trong làng chẳng cần học chữ, lớn lên xách đồ nghề đi khắp vùng. Cái nghề mặc sức đè đầu cưỡi cổ thiên hạ, tính ra nhàn hơn ối việc nhà nông. Lại thêm cái quyền uy, kêu nghển cổ sang trái thì khách cấm dám nghiêng sang bên phải, bảo cúi thì cấm dám ngẩng lên, tính ra cũng oai như cóc. Ngặt nỗi nghề ấy chỉ tồn tại được một thời gian, sau cùng ông Đồ Chí dạy cho dân làng nghề nhuộm vải. Trải qua hơn 100 năm con tạo xoay vần, làng này đã thay ra đổi thịt nhiều lắm. Trong làng rộ lên 3 dòng họ lớn là dòng họ Trần Văn, dòng họ Đỗ Thị và dòng họ Phạm Văn. Tính ra trong số đó, dòng họ Phạm Văn của ông bá hộ Hoàng dù nhân khẩu chỉ trên dưới 100 mạng, nhưng lại là dòng họ có thứ bậc cao nhất, giàu sang nhất và nhiều người làm quan nhất. Vì lẽ đó ở cái tổng này, dòng họ Phạm Văn đứng đầu là ông bá hộ Phạm Văn Hoàng thuộc hàng chiếu trên. Đi có kẻ thưa, về có đứa bẩm. Đến cả Hạnh Chánh Tổng Lý Trưởng mà ông bá Hoàng cũng chẳng để mắt vào. Người ta đồn rằng tiền bạc nhà ông bá nhiều như quân nguyên, đem nhóm củi đốt lò có khi 3 ngày chưa cạn. 10 mẫu ruộng đem về cho ông nguồn thu vô tận, thêm việc mấy lò mổ heo và mấy xưởng nhuộm làm tiền bạc chảy vào túi ông bà nhiều không kể xiết. Ông bà bá cứ thế sống sung túc an nhàn, muốn gì có đó. Ông bá Hoàng không được làm quan, nhưng ông thích cái hạch sách uy quyền, thích được chỉ tay năm ngón và luôn cảm thấy sướng lỗ nhĩ mỗi khi nghe tiếng lạy ông, bẩm ông. Và càng khoái chí hơn khi nghe người ta kháo nhau ông giàu nhất cái tộc này. Vậy mà chả hiểu từ lỗ nẻ nào chui lên ông Bá Khiêm. Ông Bá Khiêm chẳng phải người thuộc ba dòng họ lớn, cũng chẳng sinh ra ở vùng này. Nghe dân tình kháo rằng chú ông ta làm tận chức quan thị lang trong triều, tính ra uy quyền và tiền bạc chả kém cạnh ông Bá Hoàng là bao nhiêu, nếu không nói trắng ra là ông Bá Khiêm rất chịu chơi. Đã mấy lần khi hội làng diễn ra, ông Bá Khiêm đã bỏ 100 quan tiền thuê đoàn ca nương từ tỉnh lỵ về diễn sướng 3 ngày 3 đêm. Đồ ăn thức uống cho dân làng một mình ông Bá Khiêm bao trọn. Vì lẽ đó nên ông Bá Hoàng giận lắm. Ông cảm thấy uy danh của mình bị lu mờ đi phần nào. Đã thế, đám dân đem thất cổ bé họng còn bảo rằng cái gì ông Bá Hoàng có được thì ông Bá Khiêm cũng có, nhưng cái gì ông Bá Khiêm có chưa chắc ông Bá Hoàng đã có. Lời ấy đến tai ông Bá Hoàng làm ông giận lắm, nhưng chỉ biết tím mặt làm thinh. Duy chỉ có điểm chung nhất của hai ông bá hộ này, đó là thú chơi đồ cổ. Đã mấy lần hai ông lấy đó làm cớ so kè nhau, và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. Một khắc sau, tại nhà ông Bá Hộ Khiêm, lúc này đã đông đủ bạn bè, toàn là dạng tay to mặt lớn trong làng. Tất cả đều được mời đến để chiêm ngưỡng bộ ấm chén cổ Thanh Hoa mà ông Bá Khiêm cất công mua về ở tận xứ Tàu. Tiếng ông Bá Khiêm cất lên đon đả: chẳng mấy khi các quan bác đến nhà tôi, nay tôi mới mua được bộ ấm cổ. Nó là gốm xứ Thanh Hoa mua tận bên Mạn Thiểm Tây. Cả đám ổ lên rồi chờ đợi. Ông Bá Khiêm vỗ tay 3 cái rồi gọi to: dần đâu, mang ấm lên cho các bác thưởng lắm. Trong buồng vang lên tiếng dạ dõng dạc. Liền sau đó thằng Dần bưng lên một cái mâm đồng. Bên trên là cái hộp gỗ màu xám rộng cỡ 2 gang tay, dài 1 gang tay. Cẩn thận đặt cái hộp lên bàn, ông Bá Khiêm gật gù rồi cho nó lui. Đoạn cẩn thận mở cái hộp gỗ ra. Bên trong hộp lót một lớp vải điều màu đỏ tươi, trên đó là bộ ấm chén Thanh Hoa. Cả đám châu đầu lại quan sát. Bộ ấm chén gồm có 6 cái chén nhỏ và 1 cái ấm to bằng nắm tay. Tất cả toát lên một vẻ cũ kỹ nhưng cực kỳ thu hút. Quanh thân chén được trang trí bằng những họa tiết hình cánh quạt đang xòe nối vào nhau. Gần miệng chén được vẽ một đường cong mềm mại màu trắng ngà với một chấm đen ở giữa. Các đĩa đựng chén như mặt trăng vào ngày rằm, to hơn thân chén một chút. Viền xung quanh đĩa dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân nhìn giống như những làn sóng ngoài biển. Hình dáng của cái ấm mới thật độc đáo, phình to ở giữa và thu nhỏ ở phần đáy. Miệng ấm được tráng một lớp men màu vàng kim đã ngả sang màu bợt bạt. Tay cầm ấm cong cong như hình dấu hỏi được chạm khắc hình cánh phượng. Chất men dù bạc màu theo thời gian nhưng vẫn xanh như ngọc, trong như nước. Và dưới đáy ấm còn được triện một cái dấu đỏ nhàn nhạt. Dân sành đồ cổ sẽ nhận ra đó là dấu hiệu của gốm Thanh Hoa. Cụ Chánh tấm tắc khen ngợi: quý quá, độc quá, cả làng này chắc chỉ có mình nhà ông Bá là có bộ ấm cổ thế này. Đám đông đồng tình với ý kiến của cụ. Duy chỉ có ông Bá Hoàng nghi hoặc bảo: chắc gì đã là hàng thật, bây giờ hàng giả chúng nó đầy rẫy ra, khéo quan bác mua phải đồ dởm bày bán đầy ngoài chợ kia kìa. Ông Bá Khiêm cười sằng sặc như trêu người, đoạn vuốt râu bảo: quan bác nói thế nào ấy chứ, bộ ấm này được chính đại sư chân tử thẩm định đấy. Tôi đã phải bỏ ra 3 nén vàng nhờ ngài ấy kiểm tra chứ đùa. Chẳng lẽ bác không tin vào con mắt của đại sư? Ông Bá Hoàng sượng người, vốn cũng là dân chơi đồ cổ, ông còn lạ gì danh tiếng của đại sư chân tử, người đứng đầu trong việc giám định đồ cổ của kinh thành mà mấy lần ông đã nhờ vả. Biết mình há miệng mắc quai, ông Bá Hoàng thẹn đỏ mặt nín lặng. Tiếng ông Hương dò hỏi: thế ông Bá tốn bao nhiêu tiền để mua nó về? Ông Bá Khiêm thủng thẳng uống trà rồi bảo: 10 nén vàng ròng, thêm mà 3 nén cho vị đại sư, vị trì là 13 nén. Cả đám lắc đầu lẻ lưỡi nhìn nhau. Tiếng tầng bốc cứ thế cất lên làm ông Bá Hoàng cú lắm. Lấy cớ nhà có việc bận, ông Bá Hoàng xin phép cáo lui. Ra đến cổng, tiếng cười ha hả như chọc tức của ông Bá Khiêm vẫn cất ra oang oang. Về đến nhà, ông Bá lại gặp một chuyện tức anh ách. Đó là thằng con quý tử của ông khi không lại vác mặt về. Thằng con độc nhất của gia đình ông tên là Kháng, năm nay tròn đôi mươi, học hành rốt nát, bụng không miếng mực. Bà Năm thì rất tú tài. Thêm việc nghiện cờ bạc nên ông Bá Hoàng đã tống cổ nó lên nhà người quen ở tỉnh lỵ để theo học tính toán sổ sách, đặng sau này sẽ tiếp quản cơ ngơi. Nhưng oái oăm thay, thằng Kháng cứ đi dăm bữa là mò về, lần nào về cũng ngửa tay xin tiền làm ông Bá cú lắm. Sẵn đang bực mình, ông Bá chỉ tay vào mặt thằng con rồi rít lên. Tiền sư cha mày, không chịu ở lại tu chí học hành còn mò về nhà làm gì? Mày lại định ngửa tay xin tiền tao phóng. Cậu quý tử nhắc thấy nét mặt hầm hầm giận dữ của cha mình thì cười nhăn nhở. Biết tính cha mình trưởng già học làm sang, việc làm ông Bá Hoàng giận dữ thế này chỉ có một nguyên do duy nhất, đó là có kẻ dám vượt mặt ông. Bà nãy về đến nhà, hỏi bà Túc là chân làm bếp, được bà gia nhân báo lại là ông sang nhà ông Bá Hộ Khiêm để xem cái ấm trà. Thằng Kháng đã đoán ra phần nào sự tình. Xua tay cho thằng Tuất xuống nhà dưới, thằng Kháng tiến lại giả bộ bóp vai cho cha mình rồi thủ thỉ. Có sự gì mà thầy cáu bẩn đến thế à? Thầy cứ nói, biết đâu tôi lại có kế hay. Ông Bá Hoàng nghiến răng ken két, quay hàm bệnh ra rồi gầm lên. Kế hay? Mày đừng ăn tàn phá hại là tao mừng lắm rồi. Mẹ cái tiền sư cái thằng Bá Khiêm, con nó làm quan chi huyện ăn đứt mày. Giờ nó còn định ăn đứt cả tao về khoản dâu sang phú quý. Thói đời làm gì có cái nhẽ đó. Thằng Khánh càng hỏi. Thế nó hơn thầy cái gì? Ông Bá Hoàng chỉ tay vào ấm trà rồi bảo. Thì đấy, hôm trước tao mới khoe mua được bộ ấm cổ thời nhà Hồ. Thế mà nay nó chơi xỏ tao, nó mua hẳn bộ ấm cổ gốm Thanh Hoa hơn 10 nén vàng. Có ức không cơ chứ? Lúc nhìn cái bản mặt đắc thắng của nó, tao chỉ muốn tương cái ấm vào mặt nó ngay lúc đấy. Nói rồi, ông Bá Hoàng rên hừ hừ như người lên cơn xuyễn. Thằng Kháng chau mày mấy giây rồi cười sằng sặc bảo. Ôi tưởng gì, việc ấy quá dễ. Thầy cứ cho tôi chục đồng, tôi bày cách cho. Ông Bá Hoàng bĩu môi. Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả? Mày định chuốc nhục thêm cho tao phóng. Thằng Kháng vỗ ngực. Thầy coi thường tôi quá. Thế nếu tôi nói được cách để nó cúi đầu trước thầy thì thầy tính sao? Thấy thằng con quả quyết, ông Bá Hoàng hứa chắc như đinh. Tao mà vượt mặt nó, tao cho mày 2 nén vàng. Thằng Kháng gật đầu ra chiều khoái chí lắm. Mấy giây sau, nó rỉ tay cha mình thì thầm điều gì đó. Ông Bá Hoàng vỗ đùi đánh đét rồi rú lên. Có thế mà tao cũng không nghĩ ra. Hay, hay, thằng mày khá, đúng là con trai ta. Thằng Kháng chìa tay ra hiểu. Ông Bá hử nhẹ một tiếng rồi tiến vào trong buồng. Rất nhanh đưa cho con 2 nén vàng. Thằng Kháng cũng chẳng thèm nán lại thêm, leo lên ngựa, đi thẳng một mạch. Tối hôm ấy, ông Bá Hoàng nằm trằn trọc không sao ngủ được. Ban chiều, thằng Kháng đã mách cho ông một tin rất hay. Vậy mà bấy lâu nay ông không nhớ ra. Ông cụ thân sinh ra ông lúc sinh thời sinh sống ở ngôi nhà ba gian nhắm hướng đông bắc, cách nhà chính của ông bà non 800 thước. Sau khi ông cụ tạ thế, bà cụ thân sinh cũng theo người con thứ lên tận kinh thành sinh sống. Căn nhà năm gian đó biến thành phòng thờ, chỉ có lão gia nhân ngoài 70 tuổi nhận nhiệm vụ coi sóc và hương lửa. Còn lại hầu như anh em con cháu trong nhà chỉ đến Tết nhất mới tụ họp ở đó. Ông Bá trách mình tại sao lại quên bẵng đi điều đó. Bởi lẽ trong căn nhà đó có một gian phòng bị niêm phong, chính là gian phòng sát cạnh phòng ngủ của hai ông bà cụ khi cụ ông còn sống. Căn phòng đó tính ra đã đóng cửa im ỉm mấy chục năm nay. Ông Bá Hoàng đoán chừng bên trong chứa thứ gì quý báu lắm. Ngặt nỗi tay hòm chìa khóa trước khi lên kinh thành, bà cụ đã trao cho con dâu trưởng là bà Bá Hoàng. Nên dù muốn hay không, ông Bá cũng phải đợi vợ về, chẳng dám phá khóa vì sợ kinh động chốn thờ tự. Đang nằm trằn trọc suy nghĩ thì ông Bá mừng rơn khi nghe thấy tiếng vợ cùng đám gia nhân nói rôm rả ngoài đầu cổng. Chẳng kịp xỏ dép, ông Bá vội vàng lao vội ra rồi hỏi. Bà nó về đấy hả? Sao bảo sớm mai mới về cơ mà. Bà Bá Hoàng đưa cái làn cói cho con bé người hầu, bước lên thềm nhà rồi mệt mỏi bảo. Tôi sang làng bên thăm mẹ, nhưng bà cụ lên kinh thành ở với thằng út. Cái thằng tệ bạc, đón bù đi cũng không báo cho tôi một tiếng. Ông Bá Hoàng rót cho vợ bát nước, nói mấy câu động viên rồi đi thẳng vào vấn đề. Bà nó này, chùm chìa khóa lúc bùa đưa cho bà đâu rồi? Cho tôi mượn có việc. Chén trà vừa kê lên môi, bà bá chợt khựng lại hỏi. Ông tính mượn làm gì? Ông bá gái đầu. Tôi muốn mở căn phòng bị niêm phong, xem rốt cuộc bên trong chứa vật gì mà thầy bùa tôi giấu kỹ thế. Không chừng là đồ cổ cũng nên. Bà bá đanh mặt. Ông đấy, suốt ngày chỉ biết đến đồ cổ. Bù đã dặn tôi rồi, có chết cũng không được mở ra. Ông không nhớ lời bù dặn hả? Ông bá Hoàng nhớ lại chuyện xưa cũ. Sau khi ông cụ thân sinh mất, ông bá lúc đó chưa lấy vợ, còn sống cùng bà cụ tại căn nhà năm gian đó. Thời gian ấy bà cụ thường ngày ra đồng làm việc cùng các lực điền, và nhờ tài buôn bán khéo tay, bà cụ mua thêm được khá nhiều đất đai, tích cóp được rất nhiều của cải vào cái vốn đã tương đối đồ sộ của chồng bà để lại. Nhưng có một điều làm ông bá thấy tò mò, đó là từ lúc còn sống, ông bà cụ thân sinh ra ông đã niêm phong căn phòng đó. Nó là một căn phòng nhỏ, xây dựng cực kỳ kiên cố với cánh cửa gỗ lim dày cộp nằm sát buồng ngủ của ông bà cụ. Ông bá chưa hề biết bên trong cất giấu thứ gì. Mỗi lần gặng hỏi đều bị ông bà cụ gạt đi, thậm chí nạt nộ chửi mắng. Sau khi ông cụ chết đột tử, cuộc sống bà cụ vẫn lạnh lùng, không hề mở môi và không hề có bạn. Hệt như chồng bà lúc sinh thời cũng không hề có bạn. Rồi ba anh em ông bá cũng dần lớn lên, trưởng thành. Em gái thứ của ông bá tên là Thắm, lập gia đình rồi theo chồng về huyện kế bên. Thằng út lớn lên, ra làm buôn bán và trở thành ông chủ tiệm vải có tiếng ở chốn đô thành, khiến bà cụ giảm được một gánh nặng. Một thời gian sau thằng út lấy vợ, hai vợ chồng làm ăn thua lỗ nên dắt díu nhau về ở chung với bà cụ. Rồi một lũ con nít theo nhau ra đời, cả ba đứa hết thầy. Nếu những tiếng cười vô tư của bầy trẻ có khiến tâm hồn bà cụ đôi lúc mềm đi một chút, nhưng ông bá để ý bà cụ không hề để lộ ra ngoài. Trong suốt những năm tháng dài đó, có một cái phòng được gọi là phòng của ông vẫn luôn luôn được khóa chặt, cả gia đình không một ai nhắc nhở tới. Lũ trẻ tự cảm nhận thấy dường như có một cái gì mà chúng cho là rất kinh khủng đang ở bên trong, nên mỗi lúc phải đi ngang căn phòng ấy, chúng vẫn cố tình đi thật nhanh. Và khi bóng tối bao phủ căn nhà, ánh đèn dầu lung linh tạo nên những hình nhân lắc lư rung động trên tường, chúng cũng không bao giờ dám bước tới gần căn phòng khóa ngoài đó. Dĩ nhiên đầu óc trẻ thơ của chúng luôn tưởng tượng ra thật nhiều điều. Rồi một năm châu chấu xuất hiện tràn lan phá hoại mùa màng, và năm sau đó trời hạn hán khiến gia thóc gia tăng trong khi lương bổng bị cắt giảm. Nhiều chủ điền buộc phải cho thợ nghỉ việc, trong số đó có gia đình ông bá Hoàng. Gia đình con Thắm là một trong những nạn nhân đầu tiên. Mùa màng thất bát, chồng đau ốm rồi một đứa con nhỏ chào đời. Vợ chồng con Thắm liền bồng con về xin bà cụ cho ở chung. Tuy vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng bà cụ vẫn quyết định nhường cho vợ chồng con gái một phòng. Lại tới phiên người anh vợ của thằng út cũng bị chủ điền cho nghỉ việc. Không có công ăn việc làm, không tiền trả tiền mướn, anh ta cầu cứu vợ thằng út. Nàng dâu bèn thưa chuyện với mẹ chồng. Bà cụ nói với con dâu bằng một giọng cương quyết trong bữa ăn chiều. Thế mà mấy miệng ăn nữa cũng chẳng sao, bù đồng ý cho tụi nó tới đây. Nhưng không biết phải cho tụi nó ngủ ở đâu. Cô Thắm liếc nhìn ông bá Hoàng, anh trai mình, trước khi ngập ngừng nói lên cái ý nghĩ của tất cả mọi người. Căn phòng khóa cháy cạnh phòng của bu, mình có nên mở cửa cho thoáng trước khi cho mấy người họ dọn vào ở đó được không hả bu? Bầu không khí đột nhiên yên lặng, nặng nề. Bà cụ liếc nhìn đứa con gái trước khi lần lượt nhìn vào mặt từng người, đoạn gằn giọng. Bù đã thề sẽ không bao giờ bước chân vào phòng đó cho tới ngày bố nhắm mắt. Chúng mày đừng có cãi lời. Cô Thắm thu hết can đảm. Nhưng bố cũng đâu có cần bước vào đó làm gì. Nhà mình chật quá đâu còn chỗ nào khác nữa đâu bố. Bà cụ đặt đôi đũa xuống bàn, nói thật lớn đầy giận dữ. Tao cấm chỉ chúng mày nhắc đến việc mở cửa căn phòng đó. Đứa nào láo lếu tao tống cổ. Cô Thắm nói bằng một giọng đầy hối hận. Con biết là có một cái gì giữa thầy và bu nằm trong căn phòng đó, nhưng con không biết. Và cụ ném đôi đũa rồi gầm lên: "Cầm mồm mày ngay!" Rồi bỏ vào phòng nằm rên hừ hừ như người sốt rét. Biết tính mẹ mình cương quyết, mấy người con nín thinh. Sau hôm ấy chẳng ai dám nhắc lại chuyện đó nữa. Cũng may nạn châu chấu qua nhanh, cuộc sống lại trở lại bình thường. Căn phòng khóa kín cũng dần chìm vào quên lãng trong tâm khảm mấy người. Chỉ đến khi thằng Kháng nhắc lại, ông Bá mới sực nhớ ra. Đến giờ phút này, trong ông Bá Hoàng dấy lên một ý thức thôi thúc mãnh liệt. Ông phải tìm mọi cách để vào được căn phòng đó. Ông muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, nguồn cơn những bí ẩn bên trong mà cha mẹ ông đã giữ kín suốt đời. Suy đi tính lại, ông Bá giả bộ bỏ qua chuyện đó rồi giục vợ đi nằm. Bà Bá sau một chuyến hành trình dài, thân thể đã ê ẩm. Vào đến giờ nằm một lúc là ngủ say như chết. Bà Bá có cái tật hễ ngủ say thì sét đánh ngang tai cũng vẫn ngáy như thường. Điều đó càng làm ông Bá thuận lợi trong việc tìm chìa khóa. Lục lọi một hồi, ông Bá Hoàng bước tới tủ áo, ngồi xuống mò dưới đáy tủ. Quả nhiên phát hiện ra một cái hộp gỗ chạm trổ cầu kỳ. Bên trong là chiếc chìa khóa mà bà cụ thân sinh ra ông đã giấu kín hàng mấy chục năm trời và mới trao cho con dâu khi lên trốn đô thành thăm con trai út. Cuối giờ hợi, ông Bá Hoàng nép mình ở ô cửa sổ, lắng nghe những tiếng chân của đám gia nhân lần lượt về phòng. Một lúc sau, căn nhà tối om đã hoàn toàn yên tĩnh. Ông Bá đứng dậy hé cửa nhìn ra dãy nhà sau. Tất cả đều ngủ yên. Ông bèn trở vào phòng cầm cây đèn dầu, mở cửa thật nhẹ rồi rón rén bước ra ngoài, nhắm hướng căn nhà thờ, nơi có căn phòng niêm phong. Ngoài trời không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề dường như muốn bão. Ông Bá nghe tiếng gió rít qua những cành cây, có cái gì tương tự như tiếng gió than vãn ngoài đêm tối. Ông Bá dừng lại, nghiêng tai lắng nghe và đột nhiên giật mình vì hình như có tiếng ai đang gọi mình. Những thanh âm u uất như thúc giục, như kéo chân ông đi mỗi lúc một nhanh hơn. Nghe tiếng mở cổng, ông lão gia nhân lồm cồm ngồi dậy nghe ngóng. Thấy bóng ông Bá lù lù tiến vào, ông lão gia nhân đứng dậy chắp tay thưa bẩm: "Ông sang nhà thờ có việc gì lúc đêm giông tố thế này?" Ông bà nhìn lão gia nhân rồi gật đầu. Vốn dĩ ông lão gia nhân trung thành này theo hầu ông bà cụ đã ngót 60 năm nay. Lúc ông Bá bị bồ đọc chữ, ông lão gia nhân đã cắp cháp theo hầu ông cụ rồi. Vì lẽ đó nên trong nhà, dù là phận gia nhân, nhưng anh em ông Bá cũng nể ông cụ mấy phần. Vì được sự tin tưởng nên bà cụ mới giao cho ông lão chân canh nhà thờ này. Nhưng nhiệm vụ chính là không cho ai mở căn phòng đó ra. Ông Bá phải tìm cách đánh lạc hướng ông lão gia nhân thì sự mới thành. Rồi nhớ sự việc đến tai bà cụ, rồi hai đứa em thì rề ra rách việc. Ông Bá móc ra 10 đồng bạc rồi bảo: "Cụ ở ra đầu làng, quán thằng Tư Béo nó mở cửa thâu đêm. Cụ mua về đây cân thịt chó với cút rượu nếp. Đêm nay tôi với cụ lai dai. Tôi sang thắp cho ông cụ nén nhang. Cụ mới về báo mộng kêu con cháu bê trễ hương lửa quá. Tiền thừa tôi cho ông cụ uống rượu." Ông lão gia nhân tin ngay nên gật đầu đi luôn. Cánh cổng gỗ vừa khép lại, ông Bá vội vàng lao vào nhà. Tim ông đập mạnh hơn khi đứng trước cánh cửa đen ngòm, lạnh lùng của căn phòng khóa kỹ mấy chục năm. Sau một thoáng ngập ngừng, ông Bá chuyển cây đèn sang tay trái tay phải, lấy chìa khóa đút vào ổ khóa. Ông vặn nhẹ, chiếc ổ khóa không chuyển động. Ông vặn mạnh tay hơn. Một tiếng ổ khóa bật ra, ông Bá đứng yên một lát, bàn tay đặt trên nắm cửa. Tự nhiên ông run lên vì lý do gì không rõ. Lấy hết can đảm, ông Bá vặn nắm cửa, đẩy mạnh. Cái bản lề cũ kêu rít lên phản đối trước khi cánh cửa mở bung ra. Một làn sóng hận thù từ trong phòng tràn ra phủ kín người ông. Ông chậm chạp bước vào, đôi môi mím chặt. Giữa cao ngọn đèn dầu, ông Bá Hoàng quan sát mọi vật trong phòng. Căn phòng thật ẩm thấp và bụi bặm. Có một cánh cửa sổ thông sang phòng ngủ của ông bà cụ thân sinh. Ông Bá khép cửa lại, đặt ngọn đèn dầu lên cái bàn nhỏ, kê sát cửa chính rồi bước tới bên cửa sổ, mở toang cánh cửa. Một ngọn gió từ bên ngoài lùa vào, rít lên. Ngọn đèn dầu chợt lung linh vì gió, tạo nên những bóng đen quái đản nhảy múa trên tường. Trên bàn gỗ kê gần cửa sổ có một cuộn chỉ đỏ. mấy lá bùa còn vương vãi đầy nền đất và bốn con sư tử bằng đá án ngữ bốn góc phòng. Trên đầu chúng đều có vẽ những hình thù kỳ lạ. Giữa căn phòng u tối, khi ánh đèn dầu quét qua, ông Bá Hoàng giật mình thấy một cái rương rất lớn nằm án ngữ ở đó. Trong lòng ông lại thôi thúc một cảm giác mãnh liệt, hệt như có ai đó muốn ông mở nắp rương ra. Ham muốn này làm ông không kìm được, lật đật cầm cây đèn dầu tiến lại xăm soi. Cây rương nặng cỡ ba người ôm, nằm chính giữa vị trí của bốn con sư tử đá. Nước sơn màu vàng vọt, hệt như màu trên tấm thiên quan tài, đã chóc ra từng lớp. Bên ngoài không khóa nhưng được cố định bằng mười mấy tấm bùa màu vàng nhạt, có cái đã bạc màu theo thời gian. Tò mò, ông Bá đưa tay xé đống bùa rồi mở nắp rương. Bản lề cũ kỹ vang lên kèn kẹt trước khi mở tung ra. Trái với dự đoán của ông, bên trong chẳng có vàng bạc châu báu gì, mà là bức tranh một người đàn bà dài chừng một thước, cao một thước, được lồng khung kính cẩn thận. Và oái oăm thay, bên ngoài lớp kính của bức tranh lại vẽ chi chít những vệt đỏ, hệt như một miếng bùa chú với những hình thù kỳ quái. Ông Bá đặt cây đèn dầu xuống, lấy ống tay áo, lau sạch vết mực đỏ đó đi để xem cho rõ. Khi đôi mắt đã dần quen với bóng tối, ông có thể cảm nhận rõ ràng bức tranh đó vẽ một người đàn bà còn khá trẻ, độ tuổi chỉ độ 18 đôi mươi. Có lẽ bức tranh được vẽ quá lâu nên màu vẽ đôi chỗ đã mờ dần mấy nét. Người đàn bà trong bức tranh đó mang một vẻ u uất, trầm lặng, làm cho ông Bá Hoàng có cảm giác rờn rợn, gai ốc nổi dọc sống lưng. Cảm giác như người đàn bà trong bức tranh mang một tâm sự gì muốn nói lắm. Dưới ánh đèn tù mù của chiếc đèn dầu mới cầm trên tay, ông Bá suýt chết nữa gào toáng lên vì vài giây trước thôi. Hình như hai con người trong bức tranh truyền thần vừa đảo ngược nhìn ông chòng chọc. Định thần mấy giây, ông Bá lại giơ đèn soi rọi bức tranh như có một sức hút ma quái làm ông không thể cưỡng lại. Nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, bức tranh vẫn im lìm trong không gian tranh tối tranh sáng đó. Đang thất thần suy tư, chợt ông hét toáng lên, đánh rơi chiếc đèn dầu xuống đất rồi nhắm chặt mắt. Bởi nơi góc phòng lù lù xuất hiện một bóng người đứng đó. Bóng người với da rẻ trắng bợt, hàm răng nhe ra như cười với ông. Định thần nhìn lại, ông Bá chẳng thấy gì khác. Cùng lúc đó tiếng mở cổng vọng vào làm ông giật mình. Vội vàng cho bức tranh vào rương, ông Bá khóa cửa, lao ra bàn ngồi mà mồ hôi túa ra như tắm. Ông lão gia nhân mang theo rượu thịt vào nhà, nhưng vẫn thấy ông Bá ngồi đó. Lấy làm lạ, ông lão gia nhân gặng hỏi. Ông vẫn chưa thắp nhang cho cụ hả? Ông Bá sực tỉnh, nhăn nhó bịa đại ra một lý do. Tôi đang định thắp nhang cho cụ đây. Ông cứ bày rượu thịt ra. Đêm nay tôi ở đây uống với ông cho thỏa. Ông lão gia nhân gật đầu làm theo lời sai bảo. Nén nhang thắp lên, lầm rầm khấn vái mấy câu cũng là lúc mâm rượu thịt bày ra ê hề trên cái chiếu ngoài hàng hiên. Nhấp một ngụm rượu cay nồng, ông Bá cất lời khề khà. Ông ở cho nhà ta được bao nhiêu năm rồi? Ông lão gia nhân trong mày nhớ lại rồi đáp. Tôi ở cho các cụ tính đến nay đã tròn 62 năm. Từ năm Bính Dần ông ạ, lúc đấy ông Bá còn chưa ra đời cơ. Ông Bá Hoàng cười hành hạch bảo. Thế chuyện trong nhà tôi ông rành lắm nhỉ. Thôi, ta kính ông một ly. Hai người ngồi cà kê đến tận đầu giờ sổ. Khi hơi rượu đã ngấm, ông Bá bắt đầu căn vặn về bí mật trong căn phòng khóa kín. Ông ở với thầy Bù Ta đã lâu, hẳn biết rõ sự tình về căn phòng kia chứ. Ông lão gia nhân dù đã say bí tỉ nhưng nghe hỏi đến câu đó, ông như tỉnh hẳn hơi rượu, lấm lét nhìn vào trong căn phòng, rồi lại lảng tránh ánh mắt của ông Bá. Ông Bá vốn là kẻ tinh ý, vội vàng bồi thêm. Đằng nào thầy ta cũng ra người thiên cổ mấy chục năm nay, ông cứ nói đi, ta cho phép. Dẫu sao phận làm con, ta cũng phải có trách nhiệm kế thừa gia tộc mình. Ông lão gia nhân thở dài thườn thượt, ném ánh mắt vào trong căn phòng rồi bảo. Ông cho phép à, tôi mới nói. Bên trong căn phòng kia chẳng phải cơ man nào là vàng bạc đâu, mà là một cái rương cũ. Ông Bá dù biết rõ nội tình, nhưng vẫn ra bộ ngạc nhiên hỏi. Bên trong đó đựng cái gì? Ông lão gia nhân nhìn lên di ảnh của ông cụ trên bàn thờ, rồi thở dài thườn thượt. Là một bức tranh truyền thần do chính ông cụ vẽ. Bức tranh về cô Thảo Hoa. Cô Thảo Hoa là ai? Sao ta chưa nghe thấy hai cụ nhắc đến bao giờ? Ông lão gia nhân rùng mình. Nhắc làm gì khi ở vòng linh cô ấy đã hóa quỷ dữ hả ông? Ông bá tái mặt, cốc rượu trên tay rơi đánh cộp xuống nền chiếu. Hóa quỷ dữ? Đúng vậy, đó là một đoạn quá khứ buồn mà mỗi khi nhắc đến tôi đều cảm thấy ớn lạnh. Thế rồi theo dòng hồi ký, những bí mật bị giấu kín bắt đầu được ông lão kể ra rạch ròi, không thiếu chi tiết nào. Vì là người trực tiếp chứng kiến nên khi nhắc lại, ông lão gia nhân không giấu được nét bàng hoàng trong đôi mắt. Sự việc oan nghiệt đó bắt đầu từ một buổi chiều âm u. Hôm đó bà cụ thân sinh ra ông bá Hoàng là bà Bá Liêu, năm đó gần 30 tuổi, đang cùng đứa gia nhân chính là ông lão đang thuật lại sự việc đi xem người ở gặt lúa. Đến chính ngọ, bà kêu đứa gia nhân cùng bà về nhà vì hôm đó có quan tổng đốc đến chơi. Giữa đường nắng quá, cả chủ bà tớ đều nghỉ chân tại gốc cây đa đầu làng. Cùng lúc đó từ con dốc xa xa có một vị đạo sĩ cũng vội vã đến gốc đa tránh nắng. Bà bá định thần quan sát thật kỹ, vị đạo sĩ ngó chừng ngoài 50, da dẻ hồng hào nhưng râu trắng dài quá bụng. Vị đạo sĩ phong thái hơn người, dung mạo điềm tĩnh nhưng có phần suy tư khi ném ánh mắt nhìn bà, làm bà bá có vẻ ngạc nhiên. Chưa kịp để bà bá lên tiếng chào hỏi, vị đạo sĩ đã mở lời. Chào bà là người làng này phóng. Bà Bá Liêu ngạc nhiên, chắp tay hành lễ rồi đáp. Ta chính là vợ ông Bá Liêu, người làng này. Chẳng hay đạo sĩ là... Vị đạo sĩ vuốt chòm râu đáp. Ta vốn chỉ là đạo sĩ lỡ đổ đường nên mới ghé chân qua làng này. Gặp nhau ở đây âu cũng là duyên tiền định. Chẳng hay bà bá có thể cho ta xin vài quan tiền để lo cái ăn cái mặc, rồi xin đi ngay tuyệt không dám làm phiền. Ngày sau hạnh ngộ tất có báo đáp. Bà Bá Liêu gật đầu, đoạn kêu thằng hầu mang ra 10 quan tiền cho đạo sĩ. Đạo sĩ bỏ tiền vào ống tay áo rồi nói. Bình sinh ta không mắc nợ ai bao giờ, và lại trời cho ta cái tài tầm long chóc mạch và nhìn thấu tương lai. Chẳng hay bà bá có muốn xem một quẻ để biết số mệnh hung kiếp thế nào không? Bà Bá Liêu thấy vị đạo sĩ này nho nhã lại rất thẳng thắn, bèn gật đầu đồng ý. Đạo sĩ lấy trong tay này ra một cái đĩa, một cái bát và 3 đồng tiền âm dương, rồi cho 3 đồng tiền vào lòng cái đĩa và úp bát lại. Đoạn xếp bằng 2 chân, ngồi bệt trước mặt bà và hỏi. Thế bà bá muốn coi cái gì? Bà Bá Liêu nhìn vị đạo sĩ rồi cười xòa bảo. Đạo sĩ coi gì cũng được. Vị đạo sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi giơ cái bát lên lắc liền 14 nhịp. Đoạn mở bát cầm đồng tiền thứ nhất lên bảo. Gia tộc của bà 3 đời đều làm quan, có đúng không? Bà Bá Liêu nghĩ thầm trong đầu, ai trong cái tổng này chẳng biết gia đình ba bà đời làm quan. Bà đoán chừng có lẽ lão đạo sĩ này cũng nghe ngóng được nên giở trò lừa bịp. Nghĩ vậy nhưng bà vẫn gật đầu đáp vui vẻ. Đúng thế. Vị đạo sĩ lật tiếp đồng tiền thứ hai lên, đưa lên mặt rồi bảo. Bà sinh nhằm chính ngọ ngày hạ chí, bản mệnh tăng thạch mộc, cung phục vị, có đúng không? Bà bá nghĩ thầm vị đạo sĩ này cũng có chút đạo hạnh nên khẽ gật đầu đáp. Đúng, đúng vậy. Vị đạo sĩ lật tiếp đồng tiền thứ ba đưa lên ngang tầm mắt thì bất ngờ thần sắc xám ngoét lại. Định thần nhìn kỹ mấy lần thì thở dài một tiếng rồi bỏ lửng câu nói. Bẩm bà, tôi nói điều này e là... Bà Bá Liêu nhìn thấy vị đạo sĩ ngập ngừng thì hối thúc. Kìa, có gì đạo sĩ cứ nói đi, đừng ngại. Vị đạo sĩ nhìn quanh một hồi để chắc là không có ai xung quanh, rồi cầm đồng tiền xăm soi lại kỹ càng rồi bảo. Vận hạn của gia đình bà sắp đến, nếu không muốn nói là gia sản tứ tán. Ý trời, ý trời. Bà Bá Liêu ha hả cười lớn, vì nghĩ lão đạo sĩ này đang tranh thủ lừa gạt. Chốc lát thôi, lão sẽ lại đòi tiền làm lễ cho mà coi. Tuy cười ha hả, nhưng bà Bá Liều vẫn hỏi lại giễu cợt. Chết thật, sao lại đến cớ sự đó hả đạo sĩ? Vị đạo sĩ nghe bà Bá đang có ý giễu cợt mình, nhưng tuyệt nhiên mặt không biến sắc, vẫn giữ thái độ khẩn khoản, trầm ngâm mà rằng: ông nhà có mệnh đào hoa, hiện đang qua lại với một cô gái kém bà đúng một giáp, tức là năm nay 18 tuổi. Nếu bà chấp nhận cảnh chồng chung thì mọi sự hài hòa, chẳng có gì đáng nói. Nhưng không muốn cảnh ấy thì tùy bà xử trí. Nhưng bà phải nhớ, làm gì cũng đừng quá tay, trả nghiệp thì không gánh nổi đâu. Bà Bá Liêu bực mình quát lớn và hét thẳng ra nhân: đạo sĩ thối, trả nghiệp gì? Ông sỉ nhục nhà ta đúng không? Người đâu? Đạo sĩ vẫn mặc những lời quát nạt của bà Bá, đoạn vuốt chòm râu đưa ngón tay bấm độn mà rằng: bà Bá có thể không tin lời ta, nhưng cho ta hỏi một câu được chứ? Bà Bá mặt đỏ phừng phừng quát nạt: được, lão đạo sĩ thối nhà người cứ hỏi. Vị đạo sĩ nhìn thẳng mặt bà Bá mà rằng: ông nhà có một nốt ruồi son ở dái tai, ba nốt khác ở sau gáy đúng phóng, và dạo gần đây hay lấy cớ lên tỉnh vẽ tranh hầu quan đúng phóng. Bà Bá Liêu há hốc mồm kinh ngạc rồi suy nghĩ, tại sao lần đầu gặp mặt lão đạo sĩ này lại biết đến bí mật mà chỉ có người trong nhà bà biết, lại biết rõ bát tự sinh thần của mình thì quả là dị nhân. Bà Bá nghe xong thì choáng váng. Lão đạo sĩ cười nhạt, xốc tay nải lên vai rồi bảo: đáng thương thầy phận má hồng, ngày 14 âm lịch tháng này, giờ Sửu canh tư, theo chồng bà là sẽ rõ. Đem theo nghi hoặc trong lòng, bà Bá cất công quan sát. Quả thật lâu nay chồng bà ông Bá Liêu rất hay kiếm cớ ra ngoài. Hỏi ra thì ông đều bảo lên vẽ tranh hầu quan, vì quả thật ông Bá Liêu có tài truyền thần rất giỏi. Bà Bá cứ sống trong phập phòng lo sợ cho đến đúng ngày 14 âm lịch. Bà cùng đứa gia nhân tên Thoan vội vàng bám theo xem ông Bá chồng bà tằng tiệu với con vải gió nào. Bên bến sông trăng sáng, bà Bá Liêu giận tím mặt khi thấy chồng mình đang môi kề môi, má kề má với một người con gái trẻ. Những lời thề hẹn làm bà Bá tức lộn ruột. Bà định lao ra ba mặt một lời rồi làm ầm lên, nhưng rất may quan hầu đã kịp cản lại. Dẫu gì ông Bá Liêu cũng là người nổi tiếng đức cao vọng trọng. Cổ nhân đã dạy, xấu chàng hổ ai. Vì lẽ đó bà Bá quyết định nín nhịn, nhưng trong tâm khảm bà đã nảy ra một ý nghĩ tàn độc cực độ. Đến nửa đêm, chờ cho bóng chồng lên ngựa đi mất, bà Bá cũng trở về. Một mặt bà tỏ ra như không, nhưng đã ngấm ngầm sai người làm việc. Cô gái mà ông Bá Liêu đang đem lòng yêu tên là Thảo Hoa. Cô mồ côi từ nhỏ, được người bác ruột nuôi. Sau khi người bác già cả lìa đời, Thảo Hoa ở vậy bên căn nhà cũ kỹ, lấy nghề dệt vải làm kế sinh nhai. Trong một lần lỡ đổ đường, ông Bá Liêu xin vào tá túc và quen biết nhau. Dần dà, ông Bá Liêu lấy cớ vẽ chân dung cô Thảo Hoa để lấy cớ năng qua lại nhà. Trái tim của trinh nữ mong manh, lần đầu biết rung động. Ông Bá Liêu cũng giấu nhẹm việc mình đã có vợ con. Theo thời gian, khi bức tranh sắp sửa hoàn thành, cũng là lúc ông đã chiếm được trọn vẹn tình cảm và thân xác của Thảo Hoa. Trở lại đêm hôm đó, sau khi ông Bá ra về được một lúc, còn lại một mình Thảo Hoa chẳng thể ngủ nổi. Những nhớ nhung e ấp tuổi mới lớn làm cô rạo rực. Đang chìm đắm trong giấc mộng đẹp thì giật thót mình vì nghe tiếng rầm rầm phát ra. Tưởng ông Bá quay lại, Thảo Hoa vội vàng tiến ra mở cổng. Cánh cổng vừa mở ra, hai gã lực điền sồng sộc bước vào. Một gã cất tiếng cợt nhả: cô em thật xinh đẹp, mau đi với chúng ta một chuyến nào. Bà chủ của chúng ta muốn mời cô tới uống ly trà. Thảo Hoa vốn không quen biết gì hai gã, càng không quen biết kẻ gọi là bà chủ của hai gã. Nhìn thái độ nham nhở của chúng, cô nhất định không chịu đi theo. Các người là ai? Tôi không đi theo các người. Gã có bộ râu quai nón quát lên rồi rút ra chiếc khăn tẩm thuốc mê, dùng nó bịt chặt miệng cô. Ở đây không đến lượt mày nói. Mau đem dây qua đây, chuẩn bị xe. Rất nhanh chóng, hai gã lực điền bế thốc Thảo Hoa lên xe ngựa rồi ra roi phi nước đài. Thảo Hoa lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, nhưng thậm chí thì hoang mang lo sợ lắm. Linh cảm lần này đi lành ít dữ nhiều, không được gặp lại ông Bá Liêu nữa. Nửa canh giờ sau, tại căn nhà hoang ven rừng, con hầu của bà Bá miệng gầm lên. Trên tay, chiếc roi da cá không ngừng quất mạnh xuống da thịt của Thảo Hoa, lúc này đang bị trói nghiến trên ghế. Còn tiện nhân, chết này, chết này. Thảo Hoa càng gào lên những tràng dài đau đớn, thì à người hầu lại coi đó là niềm vui tột cùng. Một lúc sau, bà Bá Liêu mới giơ tay ra hiệu cho con hầu dừng lại rồi bảo: "Mày dám giật chồng bà, hôm nay bà cho cái loại lăng loàn như mày chết nhục nhã. Thằng Đạt thằng Trắng đâu, vào ta báo." Hai gã lực điền đẩy cửa bước vào rồi nghe lời bà Bá rì rầm điều gì đó. Hai gã ác nhân xoa xoa tay vào nhau rồi gật đầu rối rít. Đoạn chúng tiến lại gần Thảo Hoa đang gục bên vũng máu. Hai gã ác nhân lột chuồng cô ra rồi thi nhau hãm hiếp. Thảo Hoa nằm im, khóe mắt trào ra hai dòng lệ, rồi bất giác cười ha ha, làm hai gã và bà Bá Liêu cùng con hầu kinh ngạc. Trước lúc cắn lưỡi tự vẫn, cô thốt ra một câu nguyền rủa độc địa: "Ta sẽ về giết sạch các người." Nói rồi đầu lưỡi đứt lìa, bên mép trào ra một dòng máu đỏ tươi, mắt trợn trừng căm phẫn rồi chết đầy oan ức. Sau giây phút thất thần đó, bà Bá cười gằn rồi gọi hai gã gia nhân và con hầu đến. Cả đám chủ tớ lầm rầm điều gì đó rồi nhìn cái xác lõa thể mà bảo: "Tiện nhân, muốn làm quỷ oán ta, để xem mày về như thế nào. Chúng mày ném xác con tiện nhân này xuống vực cho bà. Nhớ là đứa nào hé răng ra với ông là bà giết, rõ chưa?" Những tưởng sự việc đến đó là xong, nhưng không. Sau cái chết của Thảo Hoa 3 ngày, bà Bá Liêu mới đem hết sự việc kể lại với chồng. Ông Bá Liêu dù hận vợ lắm, nhưng sự việc này một phần cũng có lỗi do ông, nên chỉ biết nín lặng. Cho đến 3 tháng sau, cái chết của hai tên gia nhân ở dưới cái giếng nước đầu làng như hồi sinh cảnh tỉnh bà Bá, rằng oan hồn Thảo Hoa thật sự đã tìm về gõ cửa. Người ta kháo nhau hai thằng đi cày về, đang rửa mặt mũi chân tay ở cái giếng làng thì đột nhiên lăn đùng ra dãy đành đạch. Trước con mắt ngạc nhiên của dân làng, hai gã bật dậy mà không cần gập đầu gối, hai mắt trợn trắng, thất thểu đi như con rối gỗ đến giếng nước và gieo mình xuống. Lúc vớt lên được, da rẻ đã trắng bệch, chết há mồm hệt như chứng kiến điều gì kinh sợ lắm. Ban đầu bà Bá còn không tin, cho đến khi con hầu thân cận, kẻ trực tiếp hành hạ Thảo Hoa cũng lăn ra chết. Nó treo cổ chết ở cây đa đầu làng, sát cạnh cái giếng, và sợi dây nó dùng để treo cổ chính là sợi roi da cá quật lên thân thể Thảo Hoa hôm nào. Đến lúc này bà Bá đã cực kỳ sợ hãi. Người dân trong làng bắt đầu đồn nhau vào những đêm tối trời không trăng không sao, hoặc những đêm âm u mưa gió, thường bắt gặp một thân ảnh lảng vảng quanh cổng nhà bà Bá. Người chứng kiến đầu tiên là thằng Mõ. Canh ba mọi đêm, thằng Mõ theo thói quen dạo quanh làng, cảnh báo người ta đề phòng củi lửa. Làm nghề này đã lâu mà chưa bao giờ thằng Mõ gặp ma. Ấy vậy mà đêm đó, khi đi ngang qua gia đình bà Bá, thằng Mõ thấy một bóng trắng lượn lờ trước cổng. Bóng trắng đó có cánh tay còng queo, dập nát, bộ quần áo rách bươm. Thằng Mõ tưởng là ăn mày nên định can: "Này, mày nghe tao bảo, mày đừng có gõ cửa nhà bà Bá xin ăn đêm hôm, kẻo ăn đòn oan đấy." Nào ngờ lúc ánh đèn lồng đưa lên, thằng Mõ kinh hãi bỏ chạy chối chết, vì đập vào mắt nó là một khuôn mặt máu me be bét, hàm răng rụng mất mấy cái với con người lồi ra sưng phù. Sau lần ấy thằng Mõ ốm liệt giường liệt chiếu, đến khi khỏi thì bỏ hẳn nghề, có cho thêm tiền cũng chẳng làm. Sau cái chết của 3 đứa gia nhân, đám làm thuê trong nhà sợ hãi bỏ đi gần hết, chỉ còn mình thằng Sửu, ông lão đang thuật lại câu chuyện, và bà gia nhân làm bếp năm đó ngoài 60 là còn ở lại. Đêm hôm ấy tầm giờ tí canh ba, sau khi thắp nhang lên bàn thờ gia tiên mấy nén nhang, bà Bá lục tục trở vào buồng. Thấy ông Bá Liêu trong gian buồng đang thiêm thiếp ngủ, thì bà Bá mới yên tâm khép cửa buồng. Ngay khi cánh cửa buồng vừa khép lại, nơi góc nhà chợt hiện ra một bóng đen ngồi thu lu, hai mắt đỏ như hai hòn lửa nhìn chằm chằm vào buồng. Không biết đã thiếp đi bao lâu, nhưng mấy tiếng động lạ làm bà Bá chau mày thức giấc, những chàng thanh âm xì xào ở bên hông nhà làm bà giật thót mình. Bà vội vàng quay sang lay ông bá. Ông ơi, ông, hình như nhà mình có trộm. Gọi mãi mấy lần mà ông bá phần vì giận vợ, phần vì ngái ngủ nên chỉ ậm ừ, rồi kéo cao tấm chăn mỏng che kín đầu thản nhiên ngủ. Bà bá liều bước hẳn ra ngoài nhà, rồi tay trái lăm lăm cây gậy gỗ đặt dưới gầm giường, tay phải với lấy bó đuốc, mon men ra sau nhà. Tiếng xì xào phát ra ở ngay gốc cây si mé trái vườn, làm bà định thần tiến về phía đó rồi quát tướng lên. Đứa nào định mò nhà tao đấy? Khôn hồn biến ngay không tao đánh cho chết giờ. Tiếng xì xào lại im bặt, đổi lại là tiếng cười khanh khách vọng lại. Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc đang bạt đi vì gió, bà bá ú ớ kêu thét lên rồi khuỵu xuống, đánh rơi cây gậy. Đập vào bà là hình ảnh cực kỳ ma quái. Ngay dưới gốc cây si cổ thụ, thấp thoáng một bóng đàn bà mặc đồ trắng, làn da cũng trắng bệch như xác chết trôi lâu ngày. Hai mắt đỏ lòm lòm, đang giơ tay vẫy vẫy, rồi từ từ tiến sát lại phía bà. Dưới chút ánh sáng le lói cuối cùng rồi phụt tắt, bà bá kinh hãi rú lên vì nhận ra thân ảnh kia chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cô Thảo Hoa mà bà đã nhẫn tâm sai người sát hại tròn 3 tháng trước. Bà bá trợn ngược mắt rồi kêu thét lên, bỏ chạy thục mạng. May mắn thay lên đến đầu hè thì thấy bóng chồng mình là ông bá Liêu lao ra. Bà liệm đi trong tay chồng. Nghe lão gia nhân kể đến đây, ông bá Hoàng cả kinh hỏi lại. Sau đó sự việc ra sao? Ông lão gia nhân thở dài bảo. Sau đó ông bà bá mời thầy về cúng, nhưng thầy nào cũng bị bật hộc máu. Sợ quá nên chẳng ai dám đến nữa. Đúng lúc thập tử nhất sinh thì vị đạo sĩ hôm nào xuất hiện. Kể đến đây, lão gia nhân khóc rấm rứt bảo. Ông đạo sĩ ấy bày cho một cách, đó là bảo cô bá tìm đến căn nhà nơi cô Thảo Hoa sinh sống, rồi thắp lên 9 nén nhang gọi hồn. Cô Thảo Hoa còn vương vấn cụ bá nên hiện ra thật ông ạ. Mà không phải hiện ra với gương mặt ác quỷ, mà là hình ảnh cô lúc còn sống. Là một người con gái cực kỳ xinh đẹp, cụ bá vừa khóc vừa họa nốt bức chân dung còn dang dở. Đến khi gần xong, vị đạo sĩ ở đâu lao vào dùng phép kéo linh hồn cô ấy vào trong bức tranh, lại đem lồng vào khung kính cẩn thận, rồi vẽ bùa trấn yểm lên trên. Sau đó vị đạo sĩ ấy cho nó vào cái rương. Bên ngoài cố định bằng 14 lá phù lục tự đại minh. Chiếc rương đó được đặt chính giữa 4 con chó đá để trấn yểm linh hồn. Vị đạo sĩ dặn rằng tuyệt đối không được mở cái rương ra, càng tuyệt đối không được lau bùa trấn yểm trên mặt kính. Nếu không, linh hồn bị giam cầm bên trong đem theo oán niệm sẽ giết sạch dòng họ đến người cuối cùng. Ông bá Hoàng ú ớ thất kinh. Bàn nãy... Bên trong căn phòng khóa trái có tiếng cười khanh khách vọng ra. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận nhé. Hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai với những câu chuyện khác. Nhớ like, share và đăng ký kênh nếu quý vị chưa đăng ký nhé. Và đừng quên để lại một vài bình luận nói nên cảm xúc suy nghĩ của tất cả quý vị về hai câu chuyện cũng như giọng đọc của Duy Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.